Chương 1661 Âm dương vũ trụ tinh thạch kỳ quái, thời gian nàng tại thiên đạo minh, ta vẫn luôn ở đây quan sát nàng, chưa từng thấy qua trên người nàng có bất kỳ lực lượng còn lại nào, chớ nói chi là sáng thế thanh liên rồi, đến tột cùng lúc nào. Doanh Âm trong tâm rất là nghi hoặc, thời điểm Hạ Thi Vận vừa tới thiên đạo minh, thực lực còn rất thấp, ở trước mặt nàng căn bản không giấu được bất luận cái bí mật gì. Nếu trên thân Hạ Thi Vận có sáng thế thanh liên, đã sớm bị nàng phát hiện, ván đã đóng thuyền, truy cứu nữa vô dụng. Thanh niên bên trên thiên đạo tế đàn nói, nàng cùng vô vọng ma tổ lưỡng bại câu thương, ngàn năm nay đều đang tu dưỡng. Một khi khôi phục, chỉ sợ lập tức sẽ thống nhất hắc ám giới, hướng về chúng ta làm khó dễ. Chúng ta. Doanh Âm ngẩn ra, nàng biết sự tồn tại của ngươi. Đương nhiên, thanh niên nói, nàng khi lấy được diệt thế hắc liên, sau đó liền phát giác lục đạo tế đàn tồn tại. Chính là bởi vì kiên kỵ, nàng mới rút đi, nếu không ngươi còn thật sự cho rằng nàng sẽ tha thứ đối với ngươi, không giết ngươi tại chỗ, nghĩ không ra giải quyết xong một cái hắc ám chi tử, lại dựng dụng ra một cái mầm họa lớn hơn. Doanh Âm hận nói, sớm biết có hôm nay, ngay từ đầu ta nên nghe theo Tuyền Cơ đề nghị, đoạt xá nàng, hối hận vô dụng, chúng ta cần thiết liên thủ, mới có thể ngăn cản nàng báo thù. Thanh niên nói, ta mất đi thiên đạo linh lung tâm. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại thần linh cảnh, Doanh Âm không có quá nhiều lòng tin. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần nản chí, thanh niên vừa nói, lấy ra một viên đá thần bí, đưa đến trước mặt Doanh Âm, người hấp thu năng lượng vũ trụ tinh thạch, trong vòng mấy năm liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Vũ trụ tinh thạch, Doanh Âm nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là thần vật năm đó bàn cổ thủy tổ gửi tại hoàng tộc, vốn là chuyện bàn cổ thủy tổ đem vũ trụ tinh thạch giao cho tổ phượng hoàng. Cũng không có người ngoài biết, sau đó khổng tước thủy tổ ngoại ý muốn phát hiện vũ trụ tinh thạch, vì vũ trụ tinh thạch cùng tổ phượng hoàng trở mặt, oanh động thần giới, lúc này mới sẽ bí mật bộc lộ ra đi, cũng không phải, vũ trụ tinh thạch chia hai khối âm dương. Khối kia ở hoàng tộc là dương tính, ta khối này là âm tính, thanh niên nói, từ năng lượng đơn thuần mà nói, vũ trụ tinh thạch so sánh thiên đạo linh lung tâm cường đại hơn. Giúp ngươi khôi phục, dễ như trở bàn tay. Vật quý trọng như vậy, cứ như vậy tặng cho ta, Doanh Âm nhận lấy vũ trụ tinh thạch, xác thực cảm nhận được phía trên không phải năng lượng tầm thường. Nhưng trong nội tâm nàng không chắc chắn, luôn cảm giác không đúng lắm, bàn cổ thủy tổ có thể nói cổ kim đệ nhất thần, thực lực so sánh thần linh phổ thông phải cường đại hơn rất nhiều, cũng muốn cổ lão hơn nhiều, liền bàn cổ thủy tổ đều hết sức coi trọng vũ trụ tinh thạch, giá trị của nó không cần nói cũng biết. Nhưng thanh niên tiện tay liền đem một khối khác có giá trị ngang hàng vũ trụ tinh thạch đưa cho mình, nàng không nghi ngờ mới là quái sự. Giữa ngươi và ta, còn cần hoài nghi gì sao? Thanh niên cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm giác mình có quan hệ gì với ngươi. Lai lịch của ngươi thành câu đố, ta hoài nghi ngươi không yên lòng. Doanh Âm lạnh lùng nói. Tuyệt tình như vậy, thanh niên một bộ bị thương, ban đầu chính là ta cứu ngươi. Đó cũng là ngươi tình nguyện một phía, không phải ta sở cầu. Định đoạt sinh tử của ta, còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi sao? Doanh Âm hừ nói, nhất chiến năm đó, nàng xác thực là nên cùng hắc ám chi tử lấy mạng đổi mạng. Nhưng chính là người trước mắt đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, gây dựng lại hồn phách của nàng, mới để cho nàng tồn tại đến nay. Doanh Âm, như vậy oan uổng ta, thật là làm ta đau lòng. Thanh niên nói, muốn để cho ta tin tưởng ngươi. Liền nói cho ta mục đích của ngươi, và lai lịch của ngươi, Doanh Âm nói, liền bí mật chư thần cũng không biết, ngươi rõ như lòng bàn tay. Sự tồn tại của ngươi, tự hồ so sánh chư thần càng cổ lão. Nhưng bên trong lịch sử, chưa hề lưu lại tên của ngươi. Cái này hả, ta chỉ có thể nói ta cùng lập trường của ngươi là nhất trí, đều là muốn thủ hộ đây thương sinh. Thanh niên nói, nhưng địch nhân của ta, không phải Hạ Thi Vận. Hả, Doanh Âm cau mày. Ngoại trừ nàng, thiên hạ này còn có ai có thể làm ngươi kiên kỵ? Si Hoàng. Thanh niên nói. Doanh Âm nghe vậy, thần sắc khẽ động, Si Hoàng năm đó được chư thần liên thủ lưu đày, hắn lại không về được, có gì phải sợ? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thanh niên lắc đầu nói, năm đó Si Hoàng là giả vờ bị lưu đày, lui về phía sau màn. Mưu đồ của hắn rất lớn, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Dừng một chút, thanh niên lại nói. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi, chư thần chi chiến năm đó, liền ở bên trong âm mưu của Si Hoàng. Ta hoài nghi Si Hoàng tại trong trận chiến ấy, thu thập được rất nhiều thần linh chi lực. Thu thập thần linh chi lực. Doanh Âm nghi vấn, kế hoạch tạo thần lần đầu tiên, không phải là Si Hoàng nói lên sao? Thanh niên trịnh trọng nói, hắn đối với chấp niệm tạo thần vẫn không có biến mất, nếu kế hoạch thành công, hắn có lẽ có thể lượng sản thần linh, ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Đây. Doanh Âm nghe vậy, tâm trạng trăm vòng, Si Hoàng cùng tộc nhân của hắn năm đó bị đó đối đãi rất tệ bạc, nếu thật có thể thực hiện lượng sản thần linh, ngóc đầu trở lại, chỉ sợ thần giới thật muốn bị hủy diệt. Nằm lấy vũ trụ tinh thạch trong tay, nàng đột nhiên có quyết định, nói ra, được, vũ trụ tinh thạch này ta thu, ta sẽ cố gắng đột phá thần cảnh. Ta mong đợi ngươi lại xuất hiện phong thái năm đó, thanh niên cười nói. Doanh Âm không có nói gì nữa, chuyển thân rời khỏi lục đạo tế đàn. Không biết có phải trùng hợp hay không, Doanh Âm vừa rời đi, trên nhân đạo tế đàn liền có vỏ ngoài tróc ra, nhân ảnh khôi phục. Nhân đạo chủ, ngươi cũng thức tỉnh, thanh niên ngoài ý muốn nói, đừng bảo ngươi một mực tại nghe lén ta cùng Doanh Âm nói chuyện chứ. Nữ nhân kia vừa rồi tại đây sao? Nam tử trên nhân đạo tế đàn biểu tình kinh ngạc nói, à, giả bộ ngược lại thật giống, nghe lén liền nghe lén, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Thanh niên nói, đối với lần này, nhân đạo chủ cũng không có phản bác, hỏi, vậy vũ trụ tinh thạch ngươi thật cứ như vậy đưa cho nàng. Trong ấn tượng, ngươi chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, ta không nói đây là mua bán lỗ vốn. Thanh niên cười cười nói, vũ trụ tinh thạch có thể giúp nàng khôi phục thực lực, nhưng nàng cũng có thể phản hồi cho vũ trụ tinh thạch thiên đạo đạo vận đặc biệt nhất, có thể giúp ta thuận lợi hơn mà dung hợp thiên đạo, thuộc về cùng thắng. Thì ra là như vậy, thiên đạo chi nữ thế hệ thứ nhất, xác thực là được trời cao ưu ái người. Lực lượng của nàng cùng đại đạo của ngươi có thể hoàn mỹ khế hợp, nhân đạo chủ tự hồ hiểu rõ cái gì, lại có phần mong đợi nói, dung hợp thiên đạo, lực lượng của ngươi có thể đạt đến loại tầng thứ nào, ta mỏi mắt mong chờ. Mạnh hơn nữa, một mình ta cũng không đối phó được Si Hoàng, còn cần các ngươi hiệp trợ. Thanh niên vừa nói, lại hỏi, kế hoạch của ngươi tiến hành như thế nào, so với ta hợp thiên đạo, ta càng mong đợi cảnh tượng ngươi lấy thân thể nhân loại đột phá thần linh. Thiện thân đã trở về. Ác thân cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, còn thiếu sót hai loại đồ vật kia, nhân đạo chủ nói ra. Thái Hoang Ma Nhận cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Thanh niên nói, hai loại đồ vật dường như tại trên thân Hắc Ám Chi Tử bị Doanh Âm giết chết, ngươi không có đi hiện trường tìm một chút sao? Người kia không có chết. Nhân đạo chủ lắc đầu nói, ngươi cùng Doanh Âm đều hiểu lầm, người kia cũng không phải Hắc Ám Chi Tử. Chương 1662. Vào cửa đều khó như vậy đoàn người Tiêu Trần bước vào thiên ngục vực ngược lại thông suốt không trở ngại, nhưng mà bên ngoài Vũ Hoàng Điện, liền bị chặn lại. Các ngươi là người nào, Vũ Hoàng Điện trọng địa, không được xông loạn. Thủ vệ đem bốn người Tiêu Trần ngăn cản, ánh mắt quét một vòng bốn người, Ngây Dao cùng Vô Nhai Lão Tổ chính là trung vị đại thánh, để cho thái độ thủ vệ không đến mức tồi tệ như vậy, nhưng mà không có ý tứ muốn lấy lòng, dù sao thiên tử yến sắp tới, thời kỳ phi thường. Cường giả 18 thiên vực tề tụ Vũ Hoàng Điện, cường giả ra ra vào vào bọn hắn gặp quá nhiều, trung vị đại thánh ngày thường hiếm lạ, lúc này cũng không có phân lượng lớn như vậy. Làm phiền thông tri một tiếng, liền nói Phạm Hải vực Lưỡng Nghi cung đến tham gia thiên tử yến. Nghe Giao tiến đến, có phần khách khí nói. Phạm Hải vực, những thủ vệ kia nghe vậy đều là ngẩn ra, đột nhiên cười ra tiếng, liền ti kính trọng nguyên bản đối với Nghe Giao đều tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai các ngươi là người Phạm Hải vực, nha, còn có thể kiếm ra hai tên trung vị đại thánh, đây là sập đổ hết vốn liếng đi. Có người khôi hài cười khẩy nói. Mấy vị có ý gì, Nghe Giao biết Phạm Hải vực tại bên ngoài thanh danh bất hảo, đã sớm trở thành lót đáy 18 thiên vực, nhưng bị mấy cái coi cửa làm nhục, trong lòng nàng cũng giận không chỗ phát tiết, không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, người sang tại tự biết mình. Bị mấy tiểu nhân vật chúng ta nói hai câu. Không coi là chuyện lớn, thật đi tới bên trong, các ngươi chịu nhục còn ít, chỉ sợ bỏ mạng, hối hận không kịp. Đây không phải là việc các ngươi cần thiết bận tâm, cho qua là được. Đan Vũ Khí Đạo, xin lỗi, Phạm Hải vực không ở danh sách được mời, không thể thả các ngươi vào trong. Thủ vệ tư thế ngạo mạn nói. Ngươi! Đan Vũ muốn nổi giận hơn, Vô Nhai Lão Tổ đã sớm không hợp mắt rồi, nhanh hơn nàng một bước. Huyễn hóa ra một cái cự chưởng già thiên, trực tiếp áp xuống. Hai tên thủ vệ phách lối nhất kia bị bóp chết tại chỗ, bạo thành xương máu, Bốn tên thủ vệ còn lại còn nhìn thấy một màn này, lập tức liền bị dọa sợ đến run run một cái, cố nén sợ hãi quát lên, các ngươi dám ở chỗ này giết người. Bọn hắn dù sao chỉ là giữ cửa, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Thánh Vương, hay nguyên nhân bởi vì Thiên Tử Yến, tạm thời điều chỉnh đến cái cương vị này. Đối mặt Đại Thánh công kích, bọn hắn đương nhiên ngăn cản không nổi. Nhưng mà bọn hắn cho rằng, nơi này là Vũ Hoàng Điện, chỉ là một cái phạm hải vực nghèo túng, sẽ không dám ở nơi này dương oai. Nhưng Vô Nhai lão tổ giả mang, để bọn hắn tâm lạnh rồi, bắt đầu sợ hãi cùng sợ hãi. Hừ, giết người làm sao vậy, không giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi chẳng phải là muốn thượng thiên. Vô Nhai lão tổ lấy ra tư thế cứng rắn, uy áp cấp đại thánh phóng thích, khiến bốn tên thủ vệ kia thần sắc lần lượt biến đổi, sắp không chịu nổi mà quỳ sụp xuống đất. Hắn đây đương nhiên là muốn thay Tiêu Trần trấn áp, không thể để cho đây mấy con tôm thước nhỏ tại trước mặt Tiêu Trần quá làm càn. Mặc dù Tiêu Trần vẫn đang đứng đầu, cái gì cũng không nói, nhưng hắn cảm thấy cũng không cần Tiêu Trần chỉ thị, phải hiểu được xem tình thế mà làm. Nghe Giao cùng Đan Vũ dù sao cũng là nữ nhân, phương thức xử lý sự tình quá mềm yếu, cái này sẽ chỉ cổ vũ người khác phách lối kiêu căng. Quả nhiên, hắn động thủ giết người, sau đó Tiêu Trần cũng vẫn không hề có biểu thị. Không có phản ứng, liền có nghĩa là ngầm cho phép hành động hắn giết người rồi. Như thế, hắn liền càng có niềm tin. Có vị đại lão như Tiêu Trần này ủng hộ, trời sập xuống thì thế nào? Lần này tới tham gia Thiên Tử Yến, khẳng định cũng không phải chỉ đi xem, ắt phải lập uy. Ha ha, Vô Nhai, rất lâu không thấy, uy phong to thế à, đều có thể không đem Vũ Hoàng Điện ở trong mắt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thon dài từ trên tường thành bay vùng vụt xuống, ngay lập tức rơi vào trước mặt bốn tên thủ vệ. Trong lúc nói cười, khí tràng vô hình dễ dàng liền đem toàn bộ uy áp Vô Nhai lão tổ ngăn trở. Hai người mắt đối mắt không gian cũng vì đó vặn vẹo, Vô Nhai lão tổ cảm thấy lực lượng khổng lồ phản phệ, chấn động trong lòng, nhanh chóng thu hồi uy áp, kinh ngạc nhìn đến người tới, không tin thật nói, ngươi là... Hoàng Sơn lão quái, làm sao, bạn cũ gặp mặt, ngươi lẽ nào không nhận ra ta? Hoàng Sơn lão quái có phần ý vị sâu xa cười nói. Thực lực của ngươi? Vô Nhai lão tổ nghi ngờ không thôi, hắn và Hoàng Sơn lão quái xác thực là người quen cũ. Đã từng cùng nhau kết bạn lang bạc 18 thiên vực, sau đó phát sinh tranh chấp, ra tay đánh nhau, sau đó liền mỗi người một ngã. Hắn đầu nhập môn Hà Thiên Thiên Tử, Hoàng Sơn lão quái chính là gia nhập Vũ Hoàng Điện, đến lúc này lại không gặp mặt. Hắn không phải không nhận ra diện mạo Hoàng Sơn lão tổ, mà là kinh ngạc thực lực Hoàng Sơn lão tổ. Thời điểm năm đó mỗi người một ngã, thực lực Hoàng Sơn lão tổ tối đa cùng hắn sàng sàng với nhau, nhưng vừa mới thoáng giao phong. Hắn phát hiện mình không phải đối thủ Hoàng Sơn lão tổ, từ khí tức đánh giá, Hoàng Sơn lão tổ chỉ sợ đã là thượng vị đại thánh rồi. Làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn chênh lệch, nhưng ít ra chênh lệch mấy trăm vạn năm tu hành, hắn hiện tại là trung vị đại thánh, nhưng căn bản không sợ tới ngưỡng cửa thượng vị đại thánh, hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện cũng không được. Ha ha, Vô Nhai, ngoài ý muốn sao? Hoàng Sơn lão quái nhìn thấy phản ứng Vô Nhai lão tổ, trong tâm mười phần thoải mái. Ngươi làm sao làm được? Vô Nhai lão tổ hỏi, lẽ nào tại Vũ Hoàng Điện đã nhận được cơ duyên gì, thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng Sơn lão quái cười một tiếng, giả vờ cao thâm, hiển nhiên không ý tứ trả lời. Hắn thật vất vả đè ép Vô Nhai lão tổ một đầu, há có thể tùy tiện liền đem bí mật nói ra. Vô Nhai lão tổ chưa từ bỏ ý định, muốn truy hỏi nữa. Lại thấy Tiêu Trần tiến đến một bước, thần sắc không vui nói, hiện tại là thời điểm các ngươi nói chuyện cũ sao sao. Vô Nhai lão tổ nghe vậy, lập tức ý thức được mình đắc ý vênh váo rồi, hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đại nhân, xin lỗi, hướng về Tiêu Trần nói xin lỗi, hắn lại lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Sơn lão quái, thấp giọng nói, lão quái, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, hiện tại trước tiên thả chúng ta vào trong, chúng ta là đến tham gia Thiên Tử Yến. Không được. Hoàng Sơn lão quái từ chối, chưa cho một tia sắc mặt tốt. Vì sao? Vô Nhai lão tổ vội la lên. Chặt chặt, Vô Nhai, ngươi làm sao càng sống càng rút lui? Hoàng Sơn lão quái không lưu dấu vết liếc Tiêu Trần một cái, châm chọc nó, không phải tương truyền ngươi đi theo Thiên Thiên Tử sao, làm sao luân lạc tới cùng người Phạm Hải vực lăn lộn chung một chỗ, chẳng lẽ là làm việc bất lợi, bị Thiên Thiên Tử đá sao? Nói bậy gì? Vị đại nhân này không phải là ngươi có thể trêu chọc, ngươi không nếu không thức thời, nhanh chóng thả chúng ta đi qua. Vô Nhai lão tổ nói, Phạm Hải vực là tình huống gì, mọi người đều biết, còn ở đây cùng ta giả vờ cái gì? Hoàng Sơn lão quái ngữ khí rất là coi thường, hắn cho rằng Vô Nhai lão tổ là đang cố lộng huyền hư, mà mũi Vũ Hoàng Điện thật là lớn, vào cửa đều khó khăn như thế sao? Tiêu Trần vốn là cảm thấy cùng mấy cái coi cửa nói chuyện rất là mất thân phận, để cho Vô Nhai lão tổ xử lý liền có thể, nhưng chiếu theo tình thế này đến xem, hắn không động thủ, là căn bản liền cửa cũng không vào được. Người khác muốn vào cái cửa này, không khó, nhưng Phạm Hải vực các ngươi, hôm nay thật đúng là không vào được cái cửa này, ta nói, Hoàng Sơn lão quái tựa hồ có ý tranh cãi, hắn muốn kiến thức người Vô Nhai lão tổ thổi phồng một chút, có mấy phần bản lãnh. Dù sao Tây Á công chúa và Thiếu Ngục Vương thông gia, Vũ Hoàng Điện cùng Bất Tử tộc về sau đều là núi dựa của hắn, hắn cần phải sợ là ai? Đừng nói một cái tiểu tử không biết lai lịch, chính là Thiên Thiên tử tại đây, hắn cũng không cần coi ra gì. Chương 1663. Gặp lại Khổng Vân Hân, Vô Nhai lão tổ dự cảm đến không ổn, toàn thân run nhẹ, liền vội vàng hô, lão quái, nhanh hướng về đại nhân nói xin lỗi, cẩn thận mạng chó của ngươi, tên ngu xuẩn này. Lại đường hoàng khiêu khích Tiêu Trần, chán sống sao? Tuy rằng hắn và Hoàng Sơn lão quái đã từng có thù oán, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Sơn lão quái chết thảm ở trước mặt mình. Hoàng Sơn lão quái hiện tại mạnh hơn hắn không sai, thế nhưng cùng Tiêu Trần có khả năng so sánh sao? Tiêu Trần chính là đại lão cường giả gần thần đều dọa cho đến nhà nói xin lỗi, vô luận Hoàng Sơn lão quái là thượng vị đại thánh, hay là đại thánh đỉnh phong, cũng không đủ tư cách tại trước mặt Tiêu Trần quát tháo. Vô Nhai, nhìn ngươi người nhát gan kìa, Hoàng Sơn lão quái đương nhiên không lãnh hội được loại cảm giác khẩn trương cùng cảm giác ngột ngạt kia của Vô Nhai lão tổ, giễu cợt nói, ta cho ngươi biết, hôm nay Vũ Hoàng Điện cùng Bất Tử tộc liên hiệp, lần này Thiên Tử Yến, chớ nói các ngươi, liền ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng chỉ có thể khi vai phụ. 18 thiên vực cộng chủ, chỉ có thể là Thiếu Ngục Vương. Thiếu Ngục Vương, Vô Nhai lão tổ ngẩn ra, ngươi chẳng lẽ cải biến môn hạ Thiếu Ngục Vương, đạt được hắn tài trợ, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, Hoàng Sơn lão quái cười một tiếng, không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Nhưng hơn phân nửa, 89/10. Có niềm tin như vậy, thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Hoàng Sơn lão quái, thần sắc qua quýt bình thường, không giận không vui. Nhưng thấy bàn tay hắn khẽ nâng lên, cực thức nổi lên, sát chiêu muốn ra. Đại nhân! Vô Nhai lão tổ muốn thay Hoàng Sơn lão quái cầu tha thứ, nhưng tự hồ nghĩ đến cái gì, lại mau ngậm miệng, lùi qua một bên, hắn là không có tư cách cầu tha thứ, nếu để Tiêu Trần không cao hứng, chỉ sợ liền hắn cùng nhau gặp họa. Trách chỉ trách tên này ngu xuẩn không biết điều, bản thân đã nhắc nhở qua hắn, hết tình hết nghĩa, nhưng vẫn ngu xuẩn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là tính toán cùng lão phu động thủ. Cũng được. Để cho lão phu lãnh giáo lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, Hoàng Sơn lão quái giận đến ria mép nhếch lên, hai tay mở rộng ra, có phần có kéo hết uy thế cửu thiên nhật nguyệt, nhưng vô luận Hoàng Sơn lão quái có thủ đoạn gì, hắn cuối cùng chỉ là một tên thượng vị đại thánh, tại trước mặt Tiêu Trần, bằng múa rìu qua mắt thợ. Dừng tay, ngay tại lúc Tiêu Trần muốn hạ sát thủ thì chợt thấy một đạo dáng người thước tha bóng hình xinh đẹp bay ra, ngăn trở hai người. Tây Á công chúa. Hoàng Sơn lão quái nhìn thấy nữ tử, thần sắc khẽ động, nhưng mà nữ tử không có phản ứng đến hắn, tiếp tục liền đi hướng về Tiêu Trần, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Tiêu Trần, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi là? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn đến Tây Á, ngươi không nhận ra ta? Tây Á cổ quái nói, ta là Tây Á. Không biết Tây Á, Khổng Vân Hân tổng phải biết chứ? Không có ấn tượng. Tiêu Trần rất dứt khoát lắc đầu. Tây Á công chúa, Tiêu công tử hắn mất trí nhớ. Đan Vũ tiến đến giải thích. Mất trí nhớ? Tây Á sửng sốt một chút. Loại sự tình mất trí nhớ này, sẽ phát sinh tại trên thân loại cường giả Tiêu Trần này sao? Không phải mất trí nhớ như người bình thường, là nên có trong quá trình Tiêu công tử tu hành, qua một thời gian ngắn là có thể tự nhiên khôi phục. Đan Vũ nói. Thì ra là như vậy, Tây Á đã minh bạch nguyên do trong đó. Đôi mắt sáng chớp động, tâm có chút nhớ. Nàng vốn là cùng Tiêu Trần quan hệ có tốt, gặp mặt là địch không phải bạn, nhưng nếu Tiêu Trần quên mất quá khứ, vậy ân oán trước kia ngược lại là có thể che vung tới. Các ngươi là hậu duệ Lưỡng Nghi Ma Tổ. Tây Á ánh mắt rơi vào Đan Vũ trên thân. Đan Vũ gặp qua Tây Á công chúa, Đan Vũ hơi thi lễ một cái. Không cần khách khí, Thủy Tổ Vũ Hoàng cùng Lưỡng Nghi Ma Tổ là bạn cũ, ngươi và ta cũng có thể bình đẳng đối đãi. Tây Á cười nói. Đan Vũ nghe vậy, nghi ngờ trong lòng, Vũ Hoàng cùng Lưỡng Nghi Ma Tổ quan hệ rất tốt, nàng làm sao không biết. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng biết Tây Á là xem ở mặt mũi Tiêu Trần, cố ý nói như vậy, là lời xã giao, các ngươi là đến tham gia Thiên Tử Yến đi. Tây Á hỏi. Hừm, Phạm Hải Vực cũng là một trong 18 thiên vực, nếu là 18 thiên vực tập hợp một cái yến hội, Phạm Hải Vực đáng lẽ muốn tham gia. Đan Vũ hơi có chút kiên cường thái độ. Bị 18 thiên vực loại bỏ, xác thực là một sỉ nhục lớn Phạm Hải Vực, ném bề ngoài Lưỡng Nghi Ma Tổ. Tây Á đương nhiên biết Phạm Hải Vực là tình cảnh nào, nếu vẫn ngày trước loại này, tuyệt không có can đảm đi Thiên Yến Tử. Không hề nghi ngờ, là Tiêu Trần cho Đan Vũ phấn khích, cũng không biết Đan Vũ là làm sao lung lạc Tiêu Trần, chẳng lẽ là mỹ nhân kế. Thật là thủ đoạn tốt, trước kia nàng đối với Tiêu Trần còn có phần khinh thường, nhưng chứng kiến qua Tiêu Trần cùng Bất Bại Ma Tôn nhất chiến, cái nhìn nàng đối với Tiêu Trần đã hoàn toàn đổi cái nhìn, vô luận khí phách mưu lực đảm thức vẫn là thực lực cá nhân. Tiêu Trần đều so sánh những cái được gọi là thần tử thần nữ thì cường đại hơn quá nhiều, người như vậy, nếu có thể lôi kéo kết giao, trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Nghĩ không ra Phạm Hải Vực chú định bị đào thải, có thể leo lên cây to Tiêu Trần này, cơ hội đổi đời. Mà Vũ Hoàng Điện một mực cường thịnh, hôm nay gặp phải khốn cảnh, cao tầng từng cái một làm phản, cả nàng cũng thân bất do kỷ. Vận mệnh, thật vô thường, nhưng mà rất nhiều chuyện. Tây Á biết không tiện ở trước mặt người ngoài biểu lộ, song Đan Vũ cười nói, nếu là đến tham gia Thiên Tử Yến, vậy liền theo ta vào đi thôi. Đa tạ Tây Á công chúa, Đan Vũ cùng Nghê Giao đều là cao hứng nói. Lúc này, Hoàng Sơn lão quái tâm lý cũng có chút khó chịu. Trước mặt hắn mới nói người Phạm Hải Vực không được bước vào Tây Á công chúa trong nháy mắt liền đến đánh mặt của hắn, Hoàng Sơn lão tổ hắn không có sĩ diện sao. Nghĩ tới đây, hắn lên tiếng ngăn lại nói, Tây Á công chúa. Phạm Hải Vực chỉ sẽ kéo thấp phong cách Thiên Tử Yến, không thể để cho bọn hắn vào sân, nhìn ngươi nghĩ lại, tiền bối, thỉnh ngươi tôn trọng một chút đối với Phạm Hải Vực ta. Nghe Giao nói. Hoàng Sơn, ngươi tại sao nói lời như vậy? Tây Á trách cứ, Phạm Hải Vực đều là 18 thiên vực một trong, Đan Vũ muội muội là hậu duệ chính thống thần linh, đáng lẽ có tư cách tham dự Thiên Tử Yến. À, Tây Á công chúa, ta làm sao không biết Vũ Hoàng Điện cùng Lưỡng Nghi Ma Tổ có giao tình gì? Theo ta thấy, ngươi không phải thật tâm muốn mời Phạm Hải Vực, mà là hợp ý tên mặt trắng nhỏ này đi, Hoàng Sơn lão quái chỉ đến Tiêu Trần nói. Hoàng Sơn, ngươi làm càn. Tây Á cả giận nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết, công chúa ngươi chớ quên, ngươi bây giờ là vị hôn thê thiếu mục vương, nếu cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, lan truyền ra ngoài không tốt lắm đâu, Hoàng Sơn lão quái có phần có ý uy hiếp. Ta và ai thân mật là chuyện của ta. Hắn không xen vào. Tây Á lạnh lùng nói, vậy thì tốt, chuyện này ta sẽ như thật sự bẩm báo cho thiếu mục vương, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng Sơn lão quái hất lên ống tay áo, bực tức chuyển thân, muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một vệt kiếm quang lập lòe, nhỏ bé mà bàn bạc, ngay lập tức xuyên thủng thân thể. Phốc! Hoàng Sơn lão quái bước chân cứng tại chỗ. Làm sao có thể? Ngơ ngác phun ra bốn chữ cuối cùng kiếp này. Đột nhiên. Âm vang. Đạo kiếm khí xuyên vào trong cơ thể kia nổ tung, hóa thành ức vạn đạo kiếm mang, rậm rạp chằng chịt như ông vỡ tổ, đem cả người cắn nuốt sạch sẽ. Chương 1664. Thiếu Ngục Vương 2, thật là muốn chết. Vô Nhai lão tổ nhìn thấy Hoàng Sơn lão quái chết thảm, không có ngoài ý muốn chút nào, vừa mới Tiêu Trần đã động sát tâm. Chỉ là Tây Á công chúa đột nhiên xuất hiện, Tiêu Trần mới tạm thời ngừng tay. Tiêu Trần cùng Tây Á công chúa nhận thức, nếu Hoàng Sơn lão quái cùng Tây Á công chúa nói tốt đôi câu, có lẽ Tiêu Trần liền thu sát tâm rồi. Nhưng tên ngu xuẩn này, không có thuốc chữa, cùng vọng đến liền Tây Á công chúa cũng đắc tội, vậy Tiêu Trần chắc chắn sẽ không lại lưu tình. Không hổ là ngươi, hạ thủ quả quyết như vậy, Tây Á công chúa tại hơi hơi giật mình, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về Tiêu Trần, tâm trạng nhấp nhô. Nàng đối với Hoàng Sơn lão quái cũng không thể nhìn được nữa, nhưng nàng không có quyết đoán trực tiếp giết Hoàng Sơn lão quái, dựa vào thế lực hiện ở trong tay nàng, cũng rất khó giết chết một tên thượng vị đại thánh như Hoàng Sơn lão quái này. Không phải tương truyền ngươi là hậu duệ Vũ Hoàng, chấp chưởng Vũ Hoàng Điện sao? Tiêu Trần kỳ quái mà nhìn đến Tây Á nói, làm sao mặt hàng này ngươi đều không trấn áp được, lần nữa khiêu khích ngươi. Đúng vậy à, Tây Á công chúa, Vũ Hoàng Điện có phải phát sinh biến cố hay không? Đan Vũ cùng Nghê Giao cũng là kỳ quái. Theo lý thuyết phía địa vị quyền thế Tây Á công chúa hôm nay, Hoàng Sơn lão quái là vạn không dám cãi lại. Hiện nay Vũ Hoàng Điện, so với Phạm Hải vực các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tây Á thở dài nói, cái thiếu ngục vương kia, đúng rồi, ngươi không phải là người bên cạnh bất bại ma tôn sao, tại sao lại cùng Phạm Hải vực dính líu quan hệ rồi? Tây Á tự hồ không muốn nói chuyện nhiều cái vấn đề này, đột nhiên chuyển đề tài, đem sự chú ý chuyển tới trên thân Nghê Giao. Nàng gặp qua Nghê Giao, lúc trước Nghê Giao một mực đi theo bên cạnh bất bại ma tôn, khá được coi trọng. Ta vốn là người Phạm Hải vực, xem như lưỡng nghi ma mạch chính thống, chỉ là lúc còn trẻ thói quen đi bên ngoài lang bạc, gần như không có trở lại Phạm Hải vực, cho nên hiếm có người biết được sự hiện hữu của ta. Phạm Hải vực gặp phải vô vọng ma tổ chèn ép, ngày càng suy thoái, ta liền nhân cơ hội mai phục đến bên cạnh bất bại ma tôn, cố gắng tìm kiếm phương pháp cứu vớt Phạm Hải vực. Nghê Giao nói thật, thì ra là như này a. Tây Á ngược lại có chút kính nể Nghê Giao rồi, vì cứu vớt Phạm Hải vực, chịu nhục. Nhưng mà, đường đường bất bại ma tôn, không nên không tra được lá bài tẩy của ngươi mới đúng, làm sao còn có thể trọng dụng ngươi, dẫn ngươi ở bên người. Nghê Giao nghe vậy, khẽ cười nói, đây là bất bại ma tôn kiêu ngạo, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, hắn đã sớm biết ta mục đích không tốt, nhưng hắn quá mức tự phụ, vẫn đem ta mang theo bên người, đại khái là muốn xem ta làm mưa làm gió như thế nào. Thật là ác thú Tây Á vô ngôn, nhưng suy nghĩ một chút. Đây quả thật là giống như là tác phong bất bại ma tôn, hai chữ bất bại, đại biểu niềm kiêu ngạo cùng vinh quang của hắn. Vô địch quá lâu, liền sẽ nghĩ đủ phương cách tìm kích thích cho mình. Nhưng mà, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại trong lòng Tây Á, liền tính không so sánh cùng thần linh, bất bại ma tôn cũng xa không tính là vô địch. Ít nhất, Long Giác tiên sinh sư phụ nàng, thực lực ngay tại bên trên bất bại ma tôn, chỉ là sư phụ cao nhân như vậy. Lần này cũng thua ở trong tay thiếu ngục vương, không thì Vũ Hoàng Điện làm sao đến mức rơi xuống tới nông nổi hôm nay này. Đứng yên nói chuyện không mệt mỏi sao? Tiêu Trần đột nhiên mở miệng, ngắt lời nói, có lời gì, đi vào trong nói chuyện. Tây Á nghe vậy, gật đầu nói, hừng, thiên tử yến còn thời gian một tháng, tạm thời các ngươi ở tại Vũ Hoàng Điện, ta an bài cho các ngươi. Vừa nói, nàng lại đột nhiên xuất thủ, một chiêu vạn hỏa thiêu đốt quét về phía bốn tên thủ vệ kia. Đem bốn người toàn bộ tiêu diệt. Đối người mình hạ thủ ác như vậy. Tiêu Trần nói, bọn hắn cùng Hoàng Sơn lão quái một dạng, không tính là người mình. Tây Á thở dài nói, hôm nay Vũ Hoàng Điện, phần lớn đều đầu phục Thiếu Ngục Vương, không giết bọn hắn nhất định sẽ đem sự tình báo cáo cho Thiếu Ngục Vương. Người là ta giết, nếu hắn truy cứu, để cho hắn tới tìm ta. Tiêu Trần nói, Tây Á nghe vậy cười nói, yên tâm đi. Hoàng Sơn lão quái tại trước mặt Thiếu Ngục Vương căn bản không có địa vị gì, Thiếu Ngục Vương không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này giận lây sang ta, ta giết bọn họ, chỉ là đơn thuần giận trong tâm. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không nhiều chuyện rồi. Tiêu Trần nhún vai một cái. Hừm, đi thôi. Tây Á mang theo bốn người tiến vào Vũ Hoàng Điện, Thiên Tử Yến chuẩn bị mở ra, Vũ Hoàng Điện mười phần náo nhiệt, đại biểu 18 thiên vực đã đến hơn nữa. Còn lại còn đang lục tục chạy tới, Phạm Hải vực chỉ đến bốn người Tiêu Trần, có thể coi như mộc mạc nhất rồi, đại biểu những thiên vực còn lại kia, đều là một cái đoàn đội rất sang trọng khổng lồ, gần như là tinh nhuệ nội tình dốc hết, dù sao lần này là muốn tại Vũ Hoàng Điện kết minh, đề cử ra thiên tử, vô luận cách nào đó cũng muốn chiếm được ưu thế, về sau lời nói tại trong liên minh mới càng có trọng lượng, Tây Á thân là chủ nhân Vũ Hoàng Điện, dĩ nhiên là phải bị trách xã giao, cho nên ngày thường rất bận. Nhưng vô luận bận rộn như thế nào, nàng đều sẽ dành thời gian qua đây cùng Tiêu Trần nói chuyện cũ, chiếu cố rất chu đáo. Dần dần, Tiêu Trần nhớ lại một ít ký ức liên quan tới Tây Á, hoặc có lẽ là ký ức liên quan tới Khổng Vân Hân. Hắn cùng Khổng Vân Hân xác thực không tính là bằng hữu, nhưng mà cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hôm nay vật đổi sao dời, ân oán trước kia ngược lại là có thể xóa bỏ toàn bộ. Một ngày này, Tây Á xử lý xong sự tình, liền muốn đi gặp đám người Tiêu Trần. Nhìn thấy một tên thanh niên áo mũ chỉnh tề, thanh niên tương đối tuấn mỹ, da thịt so sánh nữ nhân càng sáng bóng trắng nõn, ăn mặc cũng rất có phong cách nữ nhân, toàn thân trường sam màu hồng, trên mặt vĩnh viễn mang theo cười mỉm ấm áp, khiến người như tắm xuân phong. Tây Á, ngươi muốn đi đâu? Thanh niên tuấn mỹ đứng tại trước mặt Tây Á, trong con mắt không che giấu tình yêu dịu dàng chút nào, Nhưng mà, Tây Á hoàn toàn không cảm kích, thậm chí cảm giác đến một tia buồn nôn, ngữ khí lãnh đạm nói, ta muốn đi gặp mấy vị bằng hữu. Là mấy vị phạm hải vực kia à? Thanh niên tuấn mỹ cười nói, ngươi lại điều tra ta. Tây Á ngẩng đầu, căm tức nhìn thanh niên. Quả nhiên, cho dù giết người diệt khẩu, tin tức vẫn là truyền đến trong tai gia hỏa này. Ngươi làm sao nghĩ như vậy, ta là quan tâm ngươi, thanh niên tuấn mỹ nói, vả lại nói, mấy cái người sống sờ sờ tại bên trong Vũ Hoàng Điện này lui tới, ở hơn nửa tháng rồi, hơn nửa Hoàng Sơn lão quái vô duyên vô cớ, bốc hơi khỏi thế gian, ta nếu một chút tin tức cũng không biết, làm sao còn dám nhận là Thiếu Ngục Vương. Tây Á biết, Vũ Hoàng Điện cơ bản đã nắm trong bàn tay Thiếu Ngục Vương, có một số việc xác thực không gạt được. Hoàng Sơn lão quái là ta giết, ngươi nhớ báo thù cho hắn sao? Tây Á lạnh lùng nói, nhìn ngươi nói kìa, lão già kia đắc tội ngươi, đáng giết. Thanh niên tuấn mỹ cười nói, chỉ cần ngươi cao hứng, giết vài người tính cái gì, thật muốn để cho ta cao hứng, liền đem sư phụ ta cùng đệ đệ của ta thả ra đi. Tây Á nói. Cái này ngươi yên tâm, bọn hắn về sau cũng là thân nhân của ta, ta sẽ làm khó bọn họ sao? Thanh niên tuấn mỹ nói, chỉ cần ngươi chưa quên ước định giữa chúng ta là được, Thiên Tử Yến, cũng là tiệc đính hôn của chúng ta. Ngươi đến lúc đó chính miệng tuyên bố, Thiếu Ngục Vương ta là vị hôn phu của ngươi, bọn hắn liền sẽ xuất hiện, vì chúng ta chúc mừng. Chương 1665 Tây Á tính toán Thiên Tử Yến. Tây Á cười lạnh nói, ngươi thật muốn đem sự tình nháo lớn như vậy sao? Ha ha, Thiên Tử Yến vốn chính là sân khấu chúng ta nhất thống 18 thiên vực, ắt phải vạn chúng chúc mục, thêm một cọc hỷ sự, càng có ý hơn. Thiếu Ngục Vương liền nói liên tục, ánh mắt đều từ đầu đến cuối dừng lại ở trên mặt Tây Á. Không có một khắc rời đi. Đó là tình yêu không hề che giấu, thậm chí đều có chút hình quái dị cố chấp rồi. Tây Á minh bạch một điểm này, nhưng nghĩ đến lai lịch Thiếu Ngục Vương, nàng liền không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Trọng yếu hơn chính là, gia hỏa này cầm sư phụ cùng đệ đệ uy hiếp nàng, thủ đoạn không khỏi quá bị ổi. Nếu ngươi hy vọng như vậy, vậy đến lúc đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời hài lòng. Tây Á lãnh đạm nói, Thiếu Ngục Vương nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, được. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì không còn gì tốt hơn, đến lúc đó ta sẽ để cho tất cả mọi người đều chúc phúc chúng ta, ngươi và ta dắt tay, trở thành chúa tể thế đạo. Nói xong, hắn liền hài lòng rời đi. Thiếu Ngục Vương, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Tây Á nhìn đến bóng lưng Thiếu Ngục Vương rời đi, ánh mắt phức tạp khó hiểu, nội tâm có bất an cùng kiên kỵ rất lớn. Thiếu Ngục Vương kỳ thực ngay từ đầu chỉ là cùng nàng, thiên thiên tử nổi danh, tam phương có thế lực cũng không kém. Hơn nữa nàng có sư phụ Long Giác tiên sinh tương trợ, tự tin cuối cùng có thể bộc lộ tài năng, trở thành 18 thiên vực cộng chủ. Nhưng Thiếu Ngục Vương không biết từ nơi nào mượn tới lực lượng, cư nhiên bắt sư phụ cùng đệ đệ nàng. Thế lực bất tử tộc toàn diện xâm nhập Vũ Hoàng Điện, hiện tại Vũ Hoàng Điện cũng đều cơ bản bị Thiếu Ngục Vương khống chế, nàng gần như không có năng lực phản kháng rồi. Thủy Tổ, nếu mà ngươi trên trời có linh, xin phù hộ ta cùng Vũ Hoàng Điện. Tây Á ngẩng đầu nhìn trời một chút. Phát hiện thời gian còn sớm, lại quay người đi vào trong sân của mình, thẳng đến màn đêm buông xuống, đêm khuya tĩnh lặng, Tây Á chú tâm ăn mặc đi qua mới lần nữa đi ra, tiến vào chỗ ở của Tiêu Trần. Bên trong viện, Tiêu Trần chính đang dưới ánh trăng trầm ngâm, điềm tĩnh đạm nhã, trong bình thường mang theo một tia siêu nhiên. Tây Á tuy là liếc mắt liền thấy Tiêu Trần, nhưng lại hơi thất thần, Tiêu Trần tự nhiên cũng phát giác Tây Á, chuyển qua đầu hỏi, Tây Á công chúa, đã trễ thế này qua đây, có chuyện gì? Tây Á mới tỉnh cơn mơ, lúng túng nói, có chút nổi lòng, muốn tìm ngươi tán gẫu một chút, đang Vũ Muội Muội không ở với ngươi sao? Không ở, nàng hẳn cùng cô nàng chung một chỗ. Tiêu Trần nói. Phải không? Tây Á khôi phục tâm cảnh, tự tiếu phi tiếu nói, ta còn tưởng rằng nàng mỗi ngày đều sẽ ở qua đêm với ngươi. Tiêu Trần, kỳ thực ta vô luận tại Khổng Tước thần tộc hay vẫn là tại Vũ Hoàng Điện, đều có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, luận sắc đẹp dung mạo. Tự nhận sẽ không thua Đan Vũ, Tây Á gót sen uyển chuyển, tư thế ưu nhã hướng đi tới Tiêu Trần. Lại không ai nói dung mạo ngươi kém hơn nàng, vì sao đột nhiên tính toán cái này, Đan Vũ sắc đẹp không tầm thường, nhưng thân là thần linh hậu duệ, lại thiếu mấy phần uy phong. Cái này cùng vị trí hoàn cảnh chủ nàng có liên quan, Phạm Hải Vực thường xuyên bị uy áp, nàng quản lý Phạm Hải Vực, lại lần nữa bị người chỉ trích, lòng tự tin đã thiếu đi nghiêm trọng, thậm chí có nhiều chút tự ti. Mà Tây Á không giống vậy, nàng uy nghi thiên hạ, có khi thế công chúa chân chính, nhưng nhìn từ điểm này, xác thực mạnh hơn Đan Vũ, Chỉ là để cho Tiêu Trần nghi hoặc chính là, Tây Á vì sao khuya khoắt chạy đến chỗ hắn, đến nhấn mạnh mỹ mạo của mình không thua với Đan Vũ. Tiêu Trần, ngươi nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta sao? Tây Á hỏi. Nhớ lại một chút, dường như cũng không vui. Tiêu Trần nói, lúc đó là phái ngươi người đi Khổng Tước thần tộc bắt ta, theo lý thuyết cũng nên là ta giận ngươi, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, ta cảm thấy không cần phải vì một cuộc hiểu lầm kia tính toán chi ly, ngươi đều không so đo, ta như thế nào lại tính toán? Tiêu Trần cười nói, vậy thì tốt, nếu không còn ân oán, có thể bắt đầu câu chuyện giữa chúng ta hay không? Lụa mỏng Tây Á khoác trên người đột nhiên tuột xuống, tuy rằng bên trong còn mặc quần áo, nhưng đã là hết sức mát mẻ. Ánh trăng trong ngần chiếu vào bên trên nước da như ngọc của nàng, phản xạ ra ánh sáng óng ánh, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch căng phồng. Hơn nữa ngôn ngữ cùng biểu tình của Tây Á đều trở nên quyến rũ, đôi mắt sáng hàm yên, nước gợn dập dần, cực kỳ trêu đùa. Tiêu Trần dù sao không phải người thường, nội tâm tuy là không có động quá lớn, nhưng vẫn nói một câu, ngươi tại sao mặc như vậy? Ngươi vừa rồi không trả khen ta so sánh Đan Vũ đẹp mắt hơn sao, làm sao một chút phản ứng cũng không có. Tây Á thấy Tiêu Trần đầu gỗ, không khỏi có chút tức giận. Nàng nhân sinh lần đầu tiên làm chuyện khác người như vậy, đối phương một chút phản ứng cũng không cho, quá làm nàng thất bại rồi. Cái này, có liên quan gì sao? Tiêu Trần không lời nói, đường đường Vũ Hoàng Điện công chúa, cũng không biết tự trọng. Uy, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta cũng không tin thời điểm ngươi cùng Đan Vũ ở cùng nhau, cũng chính nhân quân tử như vậy. Tây Á không phục, ngươi cũng không nên vu oan ta. Ta và Đan Vũ trong sạch. Tiêu Trần không biết nữ nhân này đầu óc làm sao lớn lên, ý nghĩ xấu xa như thế, gạt quỷ hả, ta cũng không phải là không biết ngươi, thời điểm tại thần giới, bên cạnh ngươi liền có nữ nhân xinh đẹp vần quanh, Tử Phong cũng đã nói ngươi rất được nữ nhân yêu thích, rõ ràng chính là cái loại phong lưu. Tây Á khinh bỉ nói, nếu không phải hợp ý sắc đẹp Đan Vũ, ngươi tại sao lại thay Phạm Hải Vực xuất đầu? Tiêu Trần đại biểu Phạm Hải Vực tham dự Thiên Tử Yến. Rất có thể sẽ đắc tội Thiên Thiên Tử, thậm chí đắc tội 17 ngày vực còn lại, phải chịu áp lực cùng phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Tại trong nhận biết của nàng, tài nguyên Phạm Hải Vực đã sớm bị chia cắt sạch sẽ, căn bản không bỏ ra nổi điều kiện có thể để cho Tiêu Trần động tâm. Khả năng duy nhất là Tiêu Trần cùng Đan Vũ có quan hệ gì, nâng đỡ nữ nhân mình một cái, đây liền hợp tình hợp lý. Có lẽ kia Nghe Giao đều là nữ nhân Tiêu Trần, cô cháu thông cật, nàng ban ngày gặp qua Thiếu Ngục Vương. Sau đó đột nhiên cũng có cái ý nghĩ hoang đường này. Cùng tiện nghi Thiếu Ngục Vương, không bằng phụ thuộc Tiêu Trần. Ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy sao? Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, hắn đến tham gia Thiên Tử Yến, là bởi vì 18 thiên vực muốn tấn công Long Hồn Cung, không phải là bởi vì Đan Vũ. Chẳng lẽ không phải? Tây Á lộ ra vẻ hoài nghi, phải cái đầu ngươi, mặc quần áo vào. Tiêu Trần nhẹ vung tay lên, lụa mỏng trên đất lại vọt lên. Mặc lại trên thân Tây Á, chẳng lẽ mình thật nghĩ lầm rồi? Tây Á có chút lúng túng. Nếu Tiêu Trần không phải loại người như vậy, mình vừa làm thật là gây ra chê cười. Không thể thành sự, uổng phí mất thể diện. Vậy ngươi tại sao lại đại biểu Phạm Hải Vực tham gia Thiên Tử Yến? Tây Á hỏi, ngươi phải biết, hiện tại rất nhiều người căm thù Phạm Hải Vực, ngươi làm như này sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta không chỉ sẽ đắc tội người, còn muốn giết người. Tiêu Trần lấy ngữ khí bình tĩnh nhất. Nói ra lời nói phách lối nhất. Hắn tới Thiên Tử Yến, vốn không có ý định chỉ là tới xem. Hắn là tuyệt đối không thể để cho 18 thiên vực liên hợp, đi tấn công Long Hồn Cung. Nếu thật đến vạn bất đắc dĩ, liền diệt 18 thiên vực, chương 1666. Mưu đồ giết người. Tây Á ngẩn ra, nghi ngờ nói, ngươi muốn giết ai? Không rõ, đến lúc đó xem đi, ai nhảy ra liền giết người đó. Tiêu Trần thuận miệng nói, khi tâm cảnh viên mãn, sau đó trong lòng của hắn liền gần như sẽ không sản sinh lợi khí, căm hận, thù hận chờ tâm tình. Trong mắt hắn, chính tà, thiện ác đối xử bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, đây giống như đôi mắt của thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Hắn cũng là như vậy, lấy đôi mắt từ trên chí cao để đánh giá người, chuyện, vật, đương nhiên, đây chỉ là tương tự, hắn cùng thiên đạo vẫn là khác biệt rất lớn. Ít nhất, hắn không có chân chính vứt bỏ thất tình lục dục, hắn cảm giác mình đã đi vào vô cực, hoặc là xưng là cực độ máu lạnh ích kỷ cũng không phải không được, thân nhân bằng hữu sẽ càng thân mật, nhưng đối với những người không liên hệ kia, tất sẽ càng lạnh lùng, sinh mệnh như cỏ rác. Hắn còn chưa nhớ lại quan hệ cùng hai nàng Long Hồn Cung, nhưng chỉ cần nghe thấy 18 thiên vực muốn liên hợp lại tấn công Long Hồn Cung, hắn liền có ý nghĩ tiêu diệt tất cả mọi người 18 thiên vực, hơn nữa sẽ không có thương hại chút nào. Ai nhảy ra liền giết là người đó. Tây Á bị lời nói hời hợt của Tiêu Trần gây kinh hãi, giống như tại trong mắt Tiêu Trần, bất luận người nào tham gia thiên tử yến cũng chỉ là con kiến hôi, không có phân chia chủ tớ, không có phân chia tôn ti, không có sự phân chia mạnh yếu. Ai ló đầu, đều là một chữ chết, nghe nói ngươi cùng Thiếu Ngục Vương, Thiên Thiên Tử là tam đại yêu nghiệt cạnh tranh đoạt thiên tử. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tây Á nói, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ta nói nhảy ra, chính là chỉ người cạnh tranh đoạt thiên tử chi vị. À, vì sao? Tây Á kỳ quái, nàng cho rằng Tiêu Trần là chỉ ai dám nhảy ra khó xử Đan Vũ cùng Phạm Hải Vực, liền giết người đó, không nghĩ đến Tiêu Trần không cho phép người khác cạnh tranh đoạt thiên tử chi vị, đây không phải là muốn cố ý phá hư thiên tử yến sao? Ngươi không cần thiết biết vì sao. Tiêu Trần cũng không muốn giải thích thêm. Vậy, nếu mà Thiếu Ngục Vương muốn cạnh tranh đoạt thiên tử thì sao? Tây Á bỗng nhiên ánh mắt lóe lóe nói, ta không phải giả thiết. Mà là hắn nhất định sẽ cạnh tranh đoạt thiên tử chi vị, tình thế bắt buộc. Cần thiết ta nhắc lại một lần sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có ai có thể ngoại lệ, ai tranh đều giống nhau. Tây Á nghe vậy, trong tâm có chút kích động mạc danh. Tuy rằng câu dẫn Tiêu Trần thất bại, nhưng Tiêu Trần dường như chú định sẽ cùng Thiếu Mục Vương đối đầu, không cần thiết nàng can dự ngang ngược. Tiêu Trần, ta cũng không lừa ngươi, ta rất hy vọng ngươi có thể giết cái Thiếu Mục Vương kia. Nhưng trên thân Thiếu Ngục Vương có bí mật kinh thiên cùng âm mưu, sau lưng có cường giả khủng bố đang ủng hộ hắn mà ngươi và ta đều không cách nào tưởng tượng, ngươi không được lơ là. Tây Á nghiêm túc nói, sư phụ ta đi điều tra hắn, kết quả một đi không trở lại, bị hắn bắt. Dừng một chút, nàng lại nói, sư phụ ta Long Giác tiên sinh, ngươi cũng có duyên gặp mặt một lần, thực lực của hắn càng tại bên trên Bất Bại Ma Tôn, có thể bắt hắn, thế lực Thiếu Ngục Vương ẩn núp có chút khó tin. Hai người ngươi nói, ta đều không có ấn tượng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Tây Á nghe vậy, có chút nhục chí, sư phụ cùng Bất Bại Ma Tôn, Tiêu Trần đều quên, mang bọn họ ra so sánh, không có ý nghĩa gì. Không phải tương truyền ngươi cùng Thiếu Ngục Vương thông gia sao? Tiêu Trần cười nói, kỳ thực thuận theo hắn, có thể cứu về sư phụ cùng đệ đệ ngươi, cũng có thể vững chắc thế lực Vũ Hoàng Điện, nhất cử lưỡng tiện, Thiếu Ngục Vương cường đại như thế, cũng không bôi nhọ ngươi đi. Ngươi cũng đừng dụ dỗ ta, ngươi biết bất tử tộc sao? Tây Á không lời nói. Bất tử tộc. Tê Yêu Trần trầm ngâm. Khô Lâu, Vong Linh, Cương Thi, bất tử tộc là sinh vật hắc ám cõi đời này. Tây Á một hồi buồn nôn nói, vậy Thiếu Ngục Vương tuy rằng biến hóa thành hình người, nhưng bản thể là Cương Thi, ngươi không cảm thấy ghê tởm. Ngươi nói như vậy rất vô lý, bất cứ sinh vật nào đều có sinh tồn quyền lợi. Tiêu Trần nói. Ta không nói cấm chúng nó sinh tồn, nhưng muốn ta gả cho chúng nó, nằm mộng. Tây Á nói, xem ra ngươi cũng là người phân biệt chủng tộc. Đây là chủng tộc tư tưởng bất đồng, sao lại là phân biệt chủng tổng? Lại nói ta để ý bề ngoài thì sao, ta liền thích anh tuấn tiêu sái, có thể làm ta thoải mái, không được sao? Tây Á lý trực khí tráng nói, đương nhiên được, đây là quyền lợi của ngươi, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Tiêu Trần nói, được thôi. Vậy hôm nay liền nói chuyện đến đây, bản thân ngươi cẩn thận, thiên tử yến ta chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc vui, không giúp được ngươi cái gì. Tây Á nói xong, rời đi, tuy rằng tối nay tới ở đây không có phát sinh ý đồ, nhưng đã nhận được lập trường Tiêu Trần, tâm lý nàng vẫn rất cao hứng. Vũ Hoàng Điện phần lớn rơi vào Thiếu Ngục Vương khống chế, nhưng nàng cũng còn ẩn giấu chút ít tâm phúc. Là thời điểm bắt đầu bố trí, khoảng cách thiên tử yến còn có thời gian 3 ngày. Đại biểu 18 thiên vực cơ bản đều đã vào Vũ Hoàng Điện, chỉ là tạm thời không vãng lai, đều ở chỗ của mình bí mật mưu đồ. Ở trong mắt người ngoài, ba người Tây Á, Thiếu Ngục Vương, Thiên Thiên Tử là nhân tuyển cạnh tranh đoạt thiên tử vị. Rất nhiều người kỳ thực đã chọn xong, một lòng nghĩ nịnh bợ ba người, song mà ngoài dự liệu, ba người hết sức ăn ý mà không tiếp kiến bất luận cái khách nhân gì, toàn bộ người đến cửa đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, để cho người ta nghi ngờ lại lần nữa. Không tìm được manh mối, tại phía đông, bên trong một tòa trang viên lịch sự tao nhã sang trọng nhất, Thiếu Ngục Vương đang cùng mấy tên người hầu thương nghị công việc thiên tử yến. Đột nhiên, hư không xoay chuyển, một vệt bóng đen từ bên trong vòng xoáy hư không hiện ra thân hình. Đây là một người nữ tử cực kỳ cao quý đẹp lạnh lùng, da như mỡ đông, mắt như trăng sáng. Nàng tự hồ không có đích thân mà đến, người cũng không ở chỗ này, chỉ là từ một nơi xa, ánh chiếu ra một đạo hình chiếu. Mấy người thiếu ngục vương thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua điện hạ. Thiếu ngục vương, kế hoạch thiên tử yến tiến hành như thế nào? Nữ tử lãnh diễm cao cao tại thượng, thật giống như mấy người thiếu ngục vương ở trong mắt nàng chỉ là sinh vật hèn mọn nhất, nhưng thiếu ngục vương không dám có vẻ bất mãn, thái độ tôn kính nói, điện hạ, thiên tử yến ba ngày sau tiến hành, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, đến lúc đó ta cùng Vũ Hoàng Điện Tây Á công chúa thông gia, thậm chí không cần thiết những cường giả ngài phái ra tương trợ, là có thể tùy tiện bắt lấy thiên tử chi vị, hiệu lệnh 18 thiên vực, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thành công, bản cung tự nhiên sẽ hướng về phụ hoàng tiến cử ngươi, nhưng như thất bại. Ngươi biết hậu quả. Lãnh diễm nữ tử nói, điện hạ yên tâm, tuyệt không thất bại khả năng. Thiếu ngục vương lòng tin tràn đầy, suy nghĩ một chút lại hỏi, nhưng mà. Tại khi nhất thống 18 thiên vực, sau đó phải lập tức tấn công Long Hồn Cung sao, không cần thiết. Nữ tử nói, nhiệm vụ của ngươi, chỉ là thống nhất 18 thiên vực. Long Hồn Cung để quỷ giới cùng tu la giới đối phó, thiếu ngục vương nghe vậy, ánh mắt sáng lên, điện hạ đã nắm trong tay quỷ giới cùng tu la giới. Chút chuyện nhỏ này đều không làm được, sẽ cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Nữ tử lãnh diễm nói, tam đại chân giới chí cao, cũng chỉ còn dư lại ma la giới Long Hồn Cung thôi, nhưng mà các nàng cũng chống đỡ không được bao lâu, trong vòng nửa năm, lúc trước phụ hoàng xuất quan, bản cung liền muốn để cho hắc ám giới hoàn toàn thống nhất. Chương 1667 Thần nữ có mộng, tương vương vô tâm thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua. Màn đêm buông xuống, bầu không khí Vũ Hoàng Điện long trọng, phi thường náo nhiệt, thiên tử yến vạn chúng mong đợi, lặng lẽ mở màn. Đại nhân, chúng ta tối nay là muốn làm việc lớn à? Vô Nhai lão tổ đang sáng tay áo lên, có chút hưng phấn cùng không kịp chờ đợi, được à, ngươi dẫn đầu, đi lên biểu diễn biểu diễn. Tiêu Trần nói. Khục khục. Cái này. Vô Nhai lão tổ ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên là không dám lên trận, thực lực của hắn tại trận này 18 thiên vực cường giả tề tụ thiên tử yến bên trong, căn bản không ra hồn, cùng người động thủ căn bản là đưa đồ ăn, để cho người chế giễu. Hắn mong đợi, là Tiêu Trần đại phát thần uy, đại sát tứ phương. Tây Á tỷ tỷ làm sao không ở đây? Đan Vũ gần đây cùng Tây Á trò chuyện đến, không mang theo lợi ích, đơn thuần hữu nghị giữa bằng hữu. Nàng là chủ nhà. Cũng là nhân vật chính của hôm nay, không có thời gian chú ý chúng ta. Tiêu Trần nói. Cũng đúng. Đan Vũ có thể lý giải, tại Yến hội, Thiếu Ngục Vương rất được hoan nghênh, ít nhất có 6-7 bá chủ thiên vực đang lấy lòng nịnh bợ. Thiếu Ngục Vương dáng vẻ đường đường, tuấn mỹ dị thường, đối với mọi người theo đuổi nâng bốc đều cười mỉm, chưa từng có chút kiêu ngạo. Một bên khác, Thiên Thiên Tử cũng đã hiện thân, hắn cũng được người theo dõi. Địa vị trong mắt người khác cùng Thiếu Ngục Vương là ngang hàng, nhưng mà khiến không ít người kỳ quái là, Thiên Thiên Tử nhìn qua sắc mặt rất kém cỏi, một mực trầm mặc không nói, cùng người giữ một khoảng cách, cái này chính là khiến rất nhiều người suy nghĩ đặt tiền cuộc tại trên người của hắn bắt đầu do dự, bắt đầu quay đầu đi về phía Thiếu Ngục Vương, chậm rãi, bên Thiên Thiên Tử kia đã là không người hỏi thăm, Thiếu Ngục Vương chính là càng ngày càng được hoan nghênh. Thiếu chủ, Thiên Thiên Tử bên kia là tình huống gì? Có cường giả bất tử tộc cảm thấy có cái gì không đúng, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Thiếu Ngục Vương đương nhiên cũng đã sớm chú ý đến Thiên Thiên Tử buồn buồn không vui, trong tâm đồng dạng kỳ quái, nhưng rất nhanh, hắn lại vô tình cười một tiếng, không có vấn đề, trước kia hắn có lẽ miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta, nhưng hôm nay, sách giày cho ta cũng không xứng. Thiên Thiên Tử bản thân đương nhiên không tính cái gì, vị kia nhưng bên cạnh hắn, không thể khinh thường. Cường giả bất tử tộc nhắc nhở lần nữa, Thiếu Ngục Vương ngẩn ra, ánh mắt từ trên thân Thiên Thiên Tử dời đi, rơi vào trên người vị lão giả tang thương bên cạnh Thiên Thiên Tử kia, Thất Tuyệt Tôn giả, một trong cường giả gần thần lâu đời nổi tiếng hắc ám giới. Thiếu Ngục Vương thì thầm nói, tương truyền hắn tại trong viễn cổ thần chiến đã ẩn núp, không muốn một mực tĩnh mịch cho nên bây giờ nhập thế, còn muốn phụ tá Thiên Thiên Tử. Tại lúc trước, ba người hắn, Thiên Thiên Tử, Tây Á mặc dù được liệt vào nhân tuyển cạnh tranh đoạt thiên tử, liền bởi ba người vì bọn hắn đều có cường giả gần thần ủng hộ, bên cạnh hắn có cường giả gần thần bất tử tộc, Tây Á có sư phụ nàng Long Giác tiên sinh, mà Thiên Thiên Tử có Thất Tuyệt Tôn giả, ba người bọn họ tranh phong, diễn biến đến cuối cùng, nhất định là tam đại cường giả gần thần tranh phong, Long Giác cùng Thất Tuyệt Tôn giả thực lực mạnh yếu, không dễ phán đoán, nhưng vị cường giả gần thần bất tử tộc kia, hơn phân nửa là lót đáy trong ba người. Nói cách khác, hắn tại trong ba người, xem như yếu thế nhất. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra, hắn đã nhận được vị đại nhân kia giúp đỡ, mạnh như Long Giác đều bị hắn tùy tiện khống chế, Thất Tuyệt Tôn giả lại có thể thế nào? Yến hội ngày hôm nay, Thiếu Mục Vương hắn chính là nhân vật chính duy nhất. Bị rất nhiều chỉ trích, tâm lý Thiên Thiên Tử kỳ thực thật không dễ chịu, hắn vì Thiên Tử Yến, chuẩn bị bao lâu, hao phí bao nhiêu tinh lực. Hiện tại kỳ ngộ đang ở trước mắt, hắn lại chỉ có thể buồn khổ ngồi tại vị trí, mặc địch nhân chế giễu, trơ mắt nhìn thấy từng cái đồng minh phản bội hướng về đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Loại tư vị này, không người có thể lý giải. Tôn giả, ta, Thiên Thiên Tử muốn phản kháng, không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Im lặng. Thất Tuyệt Tôn giả trực tiếp đánh gãy hắn, thấp giọng trách mắng, muốn mạng sống, liền nghe ta. Nói thêm câu nào, ta lập tức rời khỏi, Thiên Thiên Tử nghe vậy, chỉ có thể ngậm miệng. Trong tay hắn tuy rằng còn có thế lực khác, nhưng nếu mất đi vị cường giả gần thần Thất Tuyệt Tôn giả này ủng hộ, hết thảy đều là nói không, Tây Á công chúa đi ra. Không biết là ai hô một câu, lập tức để cho bầu không khí hiện trường đốt cháy, người người đứng dậy. Men theo tầm mắt đại chúng nhìn lại, tại cái hướng kia, Tây Á toàn thân màu tím cung trang, xinh đẹp không thể tả, đang được thị nữ dẫn vào sân. Thật đẹp! Tây Á công chúa không hổ là đệ nhất mỹ nữ thiên ngục vực, ta quyết định ủng hộ Tây Á công chúa vô điều kiện, thống lĩnh 18 thiên vực chúng ta. Đúng, ủng hộ! Tây Á công chúa vào sân, kinh diễm không ít người, nhưng bọn hắn nói lời ủng hộ, đến tột cùng là nhất thời cao hứng ngoài miệng nói một chút. Hay là thật lòng thành ý, liền không người có thể khẳng định. Cô gái như vậy, mới xứng với bản vương, Thiếu Ngục Vương cũng là mê luyến mà nhìn Tây Á như chúng tinh phủng nguyệt, không tự chủ lộ ra nụ cười. Thiếu chủ cùng Tây Á công chúa là trời đất tạo nên một đôi. Mọi người bất tử tộc rối rít chúc mừng, thiếu chủ, ngươi không đi lên sao? Có người hỏi. Ha ha, không gấp, quyền chủ động giao cho nàng mới càng có ý tứ, Thiếu Ngục Vương không có lên đài. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng đứng lên cất cao giọng nói, chư vị, nếu tất cả mọi người đều đã đến đủ, như vậy Thiên Tử Yến sẽ rất nhanh bắt đầu. Tại trước khi Thiên Tử Yến bắt đầu, Tây Á công chúa còn có một cái hỷ sự muốn tuyên bố. Hỷ sự? Việc vui gì? Mọi người nghi vấn, Thiếu Ngục Vương không có tiếp tục trả lời, mà là mặt tươi cười, cho Tây Á một cái ánh mắt ám thị, đem quyền chủ động giao cho Tây Á. Tây Á thấy vậy, cũng nở rộ tuyệt mỹ nụ cười. Tuyên bố, đúng như Thiếu Ngục Vương nói, hôm nay Tây Á quả thật có một kiện hỷ sự tuyên bố, Tây Á đã bắt đầu hiểu chuyện, vẫn lấy Phục Hưng Vũ Hoàng Điện, theo đuổi đại đạo làm trọng tâm. Tuy là nữ nhi, nhưng chưa hề quyến luyến qua một chút tư tình nhi nữ, nhưng mà chuyện cảm tình, một khi gặp phải, cuối cùng trốn không tránh khỏi. Đơn giản nói mấy câu, trong nháy mắt liền làm mọi người hiểu rõ ra, Tây Á là đang nói mình động tư tình nhi nữ, muốn tại hôm nay, mừng vui gấp bội. Cùng mọi người chia vui đây đúng là một cọc hỷ sự to lớn. Đến tột cùng ai có thể vào được nhãn giới Tây Á công chúa, ha ha, nàng dường như nghĩ thông suốt. Thiếu Ngục Vương ngồi ở trong đám người, trong tâm muốn nói không kích động thì đó là giả. Tây Á không có để cho hắn thất vọng, rất phối hợp với hắn, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Tây Á không chỉ là đang diễn trò, có mấy phần nghiêm túc ở tại bên trong, là lộ ra chân tình. Tây Á công chúa, nói mau. Thanh niên tuấn kiệt nhà nào có thể làm ngươi cảm mến, mang ra ngoài để cho chúng ta kiến thức một chút. Đúng vậy, chẳng lẽ là Thiên Thiên Tử, hay hoặc là Thiếu Ngục Vương, chỉ có hai người này có thể xứng với Tây Á công chúa. Mọi người xác thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu Tây Á công chúa tại giữa Thiên Thiên Tử cùng Thiếu Ngục Vương lựa chọn một người, như vậy trận Thiên Tử Yến liền cơ bản không cần thiết tranh đoạt. Người Tây Á lựa chọn kia, chính là Thiên Tử, hay, đáng tiếc. Tại mọi người truy hỏi phía dưới, Tây Á lại đột nhiên thâm thẳm thở dài, thần nữ có mộng, tương vương vô tâm. Tây Á động chân tình, thế nhưng người ấy chính là coi thường Tây Á. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy, lại có thế có người coi thường Tây Á công chúa, cái hỗn trướng nào? Mọi người tức điên, trong tâm càng bất khả tư nghị, Tây Á công chúa bối cảnh thân phận này, sắc đẹp dung mạo này, còn có thể bị người ghét bỏ. Nàng tại sao nói như thế? Thiếu Ngục Vương nghe vậy, đều nhíu mày lên, hết thảy các thứ này đều là hắn bày kế, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ chê Tây Á. Tây Á ở trong mắt hắn, quan trọng ngang hàng cùng trở thành 18 thiên vực cộng chủ. Tây Á công chúa, ngươi cũng đừng ấp úng nữa, nói mau người nọ là ai. Mọi người không kềm chế được, truy hỏi lần nữa. Tây Á trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, đột nhiên hướng về phía nàng cũng sớm đã xác định kia, thần sắc mà hô, Tiêu Trần, Tây Á ta, yêu thích ngươi. Chương 1668. Chủ trì thiên tử Yến nguyên bản công chúa cao quý không thể tả, đột nhiên biến thành một cái tiểu nữ sinh vì theo đuổi ái tình, tỏ tình lãng mạn, biết rõ đối phương không thích mình, tình huống có lẽ không chiếm được kết quả dưới, vẫn vứt bỏ hết thảy, không quan tâm vinh nhục được mất, tại trường hợp long trọng, công khai hướng về nó tỏ tình, phần dũng khí này, khiến rất nhiều người kính nể. Nhưng cùng lúc, nhiều người hơn tâm lý khó chịu. Dạng nam nhân thế nào, mới đáng giá Tây Á công chúa bỏ ra thật lòng? Tiêu Trần, người nào là Tiêu Trần, tại hiện trường sao, đứng ra hai bước. Tất cả mọi người đều náo động, tìm phương hướng Tây Á nhìn N, muốn tìm chính chủ. Trong lúc nhất thời, bốn người Tiêu Trần liền sẽ trở thành trung tâm mọi người tập trung. Đại nhân, ngài cao minh a, Vô Nhai lão tổ tại mới đầu hơi hơi kinh ngạc sau đó, lập tức giơ ngón tay cái lên đối với Tiêu Trần. Hắn vốn đang suy nghĩ Tiêu Trần phải lấy phương thức gì đại náo thiên tử yến. Hiện tại Tây Á công chúa vừa ra như vậy, Tiêu Trần trực tiếp trở thành chủ giác yến hội, vạn chúng chú mục chân chính. Tây Á tỷ tỷ thật dũng cảm. Đan Vũ cười trộm, nhưng trong tâm vừa kính nể lại hâm mộ. Nàng cùng tình cảnh Tây Á, vị trí đều là giống nhau, nàng gánh vác Lưỡng Nghi cung, Tây Á gánh vác Vũ Hoàng điện. Trận thiên tử yến này, đối với Vũ Hoàng điện lại nói, là sân khấu biết bao trọng yếu, liên quan đến vinh nhục cùng vận mệnh Vũ Hoàng điện, không cho phép một tia tạm tạm. Nhưng Tây Á lại đều không để ý, lớn mật hướng về Tiêu Trần tỏ tình. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng không có dũng khí này. Đại khái chỉ có Tiêu Trần minh bạch, Tây Á đây là cố ý, hắn lại tự luyến làm sao đi nữa, đều không sẽ cho rằng Tây Á có thể yêu hắn. Tây Á cũng tuyệt không phải loại tiểu nữ sinh đặt tình ái lên cao nhất, nguyện ý vì ái tình, hy sinh Vũ Hoàng điện, hai người các ngươi, ai là Tiêu Trần? Có người đi tới trước mặt bốn người Tiêu Trần. Ánh mắt tập trung Tiêu Trần cùng Vô Nhai lão tổ. Hắc hắc, Tây Á công chúa làm sao sẽ yêu thích lão đầu tử ta này, Vô Nhai lão tổ ngượng ngùng cười nói. Như vậy thì là ngươi. Một đám người nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hảo tiểu tử, chuyện Tây Á công chúa, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, các ngươi là muốn ta tiếp nhận, hay là cự tuyệt? Đương nhiên là tiếp nhận, Tây Á công chúa bực nào tôn quý, nàng yêu thích ngươi. Là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt. Không không không, cốc ghẻ không xứng với Tây Á công chúa, ta không đồng ý bọn hắn chung một chỗ. Mọi người phát sinh ý kiến khác nhau, bọn hắn nhất trí xem thường Tiêu Trần, nhưng có người cảm thấy Tiêu Trần không thể cự tuyệt Tây Á, lại cảm thấy Tiêu Trần không xứng với Tây Á. Chờ các ngươi thống nhất ý kiến, rồi hãy tới tìm ta. Tiêu Trần đứng dậy, một cổ khí tràn vô hình càn quét, mạnh mẽ từ trong đám người tách ra một con đường. Hắn bước mà lên, đi tới bên cạnh Tây Á. Muốn tiếp nhận ta sao? Tây Á thâm tình thành thực mà nhìn Tiêu Trần. Có thể bớt đùa rỡn hay không? Tiêu Trần á khẩu. Ta không có nói đùa, ngươi hoàn toàn có thể tin thật, nữ nhân phụ thuộc cường giả, lại không hề có điểm nào không tốt. Tây Á nói. Nói yêu Tiêu Trần, đương nhiên chưa nói tới. Nhưng mà làm nữ nhân Tiêu Trần, cũng không phải là không thể. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng trống giận rung trời, đánh gãy hai người, cũng cắt đứt bầu không khí hiện trường huyên náo. Tây Á, rất tốt, Thiếu Ngục Vương mang theo cường giả bất tử tộc đi lên trước, hai mắt lộ ra điên cuồng ý vị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Á. Nhưng Tây Á sớm có chuẩn bị tâm lý, làm bộ dạng không quá rõ, nghi vấn nói, Thiếu Ngục Vương, ngươi làm sao vậy, ta hướng về người ta yêu bày tỏ, ngươi vì sao tức giận quá như vậy, đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi chỉ có thể yêu thích ta. Rõ ràng trước đây, chúng ta đã ước định xong. Thiếu Ngục Vương cả giận nói. Thiếu Ngục Vương, mong ngươi tự trọng, cả đời Tây Á này, liền chỉ thích qua một người Tiêu Trần. Tây Á nói. Ngươi. Thiếu Ngục Vương thần sắc âm u, ngươi quên sư phụ ngươi cùng Dạ Tử Phong, ta đương nhiên không biết quên, nhắc tới rất lâu không thấy bọn họ, hẳn đúng là ra đi du ngoạn đi. Tây Á giả vờ hồ đồ nói. Không phải nàng không để ý tới tính mạng sư phụ cùng đệ đệ, mà là không thể nào lựa chọn. Nàng thân là hậu nhân Vũ Hoàng, truyền thừa Vũ Hoàng Điện tại trong mắt của nàng quan trọng ngang hàng, cho dù hôm nay thuận theo Thiếu Ngục Vương, cũng không nhất định có thể cứu được sư phụ cùng đệ đệ, mà Vũ Hoàng Điện nhất định sẽ bị Thiếu Ngục Vương thâu tóm. Đương nhiên, nếu đổi một loại tình huống, muốn đem tính mạng sư phụ đệ đệ đi đổi Vũ Hoàng Điện, nàng cũng sẽ không trao đổi, thà rằng mang theo sư phụ đệ đệ cùng nhau quy ẩn. Thế cục trước mắt, cũng không do nàng lề mề, chỉ có thể làm là, chỗ nào cần đoạn thì đoạn. Ra ngoài du ngoạn, Thiếu Ngục Vương cười lạnh, hắn rất muốn lập tức đem Long Giác cùng Dạ Tử Phong kéo ra ngoài, ngay trước mọi người xử quyết, nhưng đã như thế, chỉ sợ rơi xuống người chỉ trích, đối với việc hắn thống một 18 thiên vực sẽ bất lợi. Được, đây là ngươi lựa chọn của mình, tương lai không nên hối hận, Thiếu Ngục Vương trong tâm tuy rằng cực nộ, nhưng cũng nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Chờ Thiên Tử Yến kết thúc mỹ mãn, hắn lại tìm Tây Á cùng Tiêu Trần phiền toái. Tiêu Trần, chúng ta hiện tại có cần sẽ làm một đợt hôn lễ hay không? Tây Á đề nghị. Ngươi ngừng một hồi, xử lý cái hôn lễ gì? Tiêu Trần khoát tay một cái, tỏ ý nàng lui về phía sau, mình đứng ở ngay chính giữa, nói ra, nếu ngươi không có nghiêm chỉnh, vậy liền ta đến chủ trì Thiên Tử Yến. Ngươi chủ trì Thiên Tử Yến? Tây Á ngẩn ra, hiện trường mọi người nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ kỳ dị. Cùng Tây Á nói chuyện yêu đương, bọn hắn không xen vào, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là chuyện riêng người ta, bọn hắn ngoại nhân xem như giải trí, điều hòa bầu không khí là đủ rồi. Nhưng Tiêu Trần chủ trì Thiên Tử Yến, vậy không phải chuyện nhỏ rồi. Tiêu công tử, ngươi đến chủ trì Thiên Tử Yến, ta không nghe lầm chứ, có một tên vực chủ thiên vực âm dương quái khí mà nói. Có vấn đề gì không? Tiêu Trần nhàn nhạt theo dõi hắn. Ha ha, dám hỏi Tiêu công tử là đại biểu thiên vực nào? Thiên Tử Yến chính là yến hội 18 thiên vực, ngài xuất sư vô danh sao? Vực chủ thiên vực kia nói. Ta có thể đại biểu Phạm Hải vực. Tiêu Trần nói. Phạm Hải vực. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ha ha, bằng hữu, ngươi chẳng lẽ là đến khôi hài? Thiếu Ngục Vương cũng không nhìn được cười ra tiếng. Tiêu Trần lại xuất từ Phạm Hải vực. Loại xuất thân này, cũng xứng cùng Thiếu Ngục Vương là tình địch. Phạm Hải vực cũng là một trong 18 thiên vực, danh chính ngôn thuận, các ngươi cười cái gì? Tây Á hừ nói, vả lại nói, Tiêu Trần cũng có thể đại biểu Vũ Hoàng Điện, hắn có tư cách. Mọi người nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Phạm Hải vực không đủ phân lượng, Vũ Hoàng Điện ngược lại vậy là đủ rồi. Được thôi, sẽ để cho hắn chủ trì, xem hắn có thể làm được gì. Thiếu Ngục Vương cười lạnh nói, trì hoãn lâu như vậy, cũng nên bắt đầu, xin mời. Tiêu Trần liếc Thiếu Ngục Vương một cái. Sau đó mặt hướng mọi người 18 thiên vực, Mạc Tiến nói, Thiên Tử Yến hôm nay, coi như là bình thường tụ họp, ăn nhậu chơi bời tùy ý, yến hội qua đi, 18 thiên vực toàn bộ người tự động rời đi, không được tự mình kết minh, người vi phạm quy định, tru diệt cửu tộc. Một lời kinh người, chấn động toàn trường, có người thần sắc hơi ngốc trệ, sau đó kịp phản ứng, liền là không thể kiềm chế lửa giận. Chương 1669. Cái chết quỷ dị tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Tiêu Trần, để cho những phái hệ hiếu chiến kia ngồi không yên, rối rít mắng, chúng ta cho Tây Á công chúa mặt mũi, mới để cho ngươi ở đây chủ trì Thiên Tử Yến, ngươi cũng không nên không biết phải trái, nói lung tung cái gì đó. Bọn hắn tụ tập tại 18 thiên vực này, chính là vì ngưng tụ một cổ lực lượng, đối kháng tam đại chân giới chí cao. Hiện tại Tiêu Trần lên đài một câu nói, liền muốn để bọn hắn giải tán, để bọn hắn toàn bộ nỗ lực uổng phí, ai cho hắn mặt mũi lớn như vậy. Phản ứng rất kịch liệt, chứng tỏ không đồng ý, Tiêu Trần nhìn lướt qua đám người. Đương nhiên không đồng ý. Một tên bá chủ thiên vực đại thánh đỉnh phong cân nhắc nói, làm sao, lẽ nào ngươi muốn đem mọi người chúng ta đều giết cửu tộc? Ha ha, mọi người cười rộ. 18 thiên vực ngưng động lại, một cổ lực lượng biết bao khủng bố, cường giả cận thần đều nhiều. Trừ phi là vô vọng ma tổ trở về, nếu không sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Tiêu Trần xuất thân Phạm Hải vực nghèo túng, lại cũng dám ở nơi này quơ tay múa chân, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cười đủ chưa? Thái độ Tiêu Trần từ đầu đến cuối lạnh lùng, thanh âm giảm thấp nói, các ngươi tốt nhất nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này, chê cười hoang đường, có lẽ sẽ trở thành sự thực. 18 thiên vực, có lẽ bắt đầu từ hôm nay, thật sẽ trở thành lịch sử. Hiện trường, đột nhiên yên tĩnh chốc lát. 18 thiên vực trở thành lịch sử. Đây là thật muốn tiêu diệt toàn bộ người. Suy, hảo tiểu tử cùng vọng, để cho lão tử xem ngươi có năng lực gì. Ngày đó vực bá chủ bỗng nhiên cười lạnh, mà uy trùng thiên, hiển thị rõ đại thánh cường giả đỉnh phong khí thế. Bỗng nhiên, hắn nhún người nhảy lên, ma lực trong lòng bàn tay, một cái ma đao vô thất ngưng tụ. Rẹt. Một đao đánh xuống, thương khung cắt đứt, âm dương nghịch loạn. Chết, bá chủ thiên vực hiển nhiên động sát ý, muốn một đao bổ tiêu trần, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hiển nhiên hắn không hiểu mình muốn giết là một nhân vật ra sao, càng không biết khi hắn đang cười nhạo đối phương thì đối phương cũng đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, không thấy bất luận cái xúc thế gì, thậm chí bất kỳ động tác gì, chỉ là ánh mắt hơi chăm chú mà liếc một cái, thần uy chợt hiện. Âm. Cảnh tượng khó tin khiến người khiếp sợ hiện ra, ma đao của vực chủ thiên vực vừa mới bổ ra, đao kình lại ở bạo tạc trước người, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Ở trên trời thiêu đốt, vẽ ra một hình ảnh sáng lạn. Vực chủ, những tùy tùng của tên bá chủ kia hô to, thanh âm khóc lóc thảm thiết. Đây! Xảy ra chuyện gì? Những người còn lại chính là trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức, đao kình bạo tại bên cạnh mình tạc, đem mình nổ chết, đây cũng quá ly kỳ đi. Cường giả đại thánh đỉnh phong, có thể phạm loại sai lầm này. Đây là dùng cái thủ đoạn gì? Tây Á đứng tại sau lưng Tiêu Trần. Biết chắc là Tiêu Trần động thủ, không thì một cái bá chủ tuyệt thế không có đạo lý sẽ tử vong như vậy. Nhưng nàng không có thấy Tiêu Trần có bất kỳ công kích nào động tác, bắt đầu, bắt đầu. Vô Nhai lão tổ đều suýt chút nữa kích động kêu thành tiếng. Tiêu Trần quả nhiên là đến gây chuyện, một tên đại thánh đỉnh phong nói chết liền chết, nhìn như vậy, hắn lúc trước là nhiều may mắn. Dù sao hắn mới trung vị đại thánh, Tiêu Trần nếu thật muốn giết hắn. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Quỷ tư, vừa mới. Xảy ra chuyện gì, Thiếu Mục Vương thần sắc cũng ngưng trọng, liền vội vàng hỏi thăm cường giả bất tử tộc theo sát bên cạnh. Quỷ tư, nhân vật truyền kỳ bất tử tộc, cường giả cận thần ức vạn năm có chừng một tên. Một tên đại thánh đỉnh phong, hắn ngược lại không thèm để ý, nhưng cái chết này thật là quỷ dị. Không biết. Quỷ tư lắc đầu, đồng dạng không hiểu. Liền ngươi cũng không nhìn ra mờ ám, Thiếu Ngục Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Các ngươi đều chán sống sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lôi đình vang dội, tại bên trong ánh mắt mọi người kinh nghi, một tên lão giả tang thương cùng một tên thanh niên anh võ thần tốc tiến đến. Thiên Thiên Tử. Còn có Thất Tuyệt Tôn giả. Bọn hắn muốn làm gì? Mọi người kỳ quái, yến hội bắt đầu, sau đó Thiên Thiên Tử cùng Thất Tuyệt Tôn giả vẫn rất khiêm tốn, không trao đổi với người. Vào lúc này đột nhiên chạy đến, là muốn làm gì? Lẽ nào, mới vừa rồi là Thất Tuyệt Tôn giả ra tay, giết vị thiên vực bá chủ kia? Thất Tuyệt Tôn giả chính là tu vi cận thần, nếu hắn lặng yên không một tiếng động ra tay, ngược lại có thể giải thích, súc sinh, quỳ xuống. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Thất Tuyệt Tôn giả để cho Thiên Thiên Tử quỳ gối trước mặt Tiêu Trần, mà Thiên Thiên Tử luôn luôn tâm cao khí ngạo lại không phản kháng, thật hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu tình có chút sợ hãi. Làm cái gì vậy? Tiêu Trần nhìn chằm chằm hai người, Thất Tuyệt Tôn giả lập tức cung kính nói, đại nhân, lần trước đi qua Lưỡng Nghi cung bái kiến ngài, nhưng ngài đang bế quan, lão hủ liền không có quấy rầy, hôm nay có thể ở đây đụng phải ngài, thật là phúc vận lão hủ. Tiêu Trần cùng Vô Nhai lão tổ cùng nhau xuất hiện thì hắn còn chưa ý thức được Tiêu Trần chính là vị đã thương hắn. Dù sao, quá trẻ tuổi, nhưng hướng theo bá chủ thiên vực tử vong quái lạ. Liền hắn cũng không nhìn ra đầu mối, hắn lập tức cũng biết thân phận Tiêu Trần. Đi, có chuyện sau này lại nói, đi sang một bên, đừng ở chỗ này làm loạn, Tiêu Trần khoát tay một cái, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Đại nhân, chút chuyện nhỏ này, giao cho lão hủ giải quyết là được, ngài cần gì phải lao tâm hao tổn tinh thần. Thất Tuyệt Tôn giả mau toại tự tiến, Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ngươi đến. Thất Tuyệt Tôn giả nhất thời bị khích lệ, đây là cơ hội hiếm thấy nịnh hót Tiêu Trần, hắn xoay người, mặt hướng mọi người 18 thiên vực, lấy ra uy thế cận thần, lãnh đạm nói, chư vị, ta khuyên các ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, tất cả dựa theo đại nhân mà làm, thiên tử yến kết thúc ai đi đường nấy, bình an vô sự. Mặc dù không biết Tiêu Trần tại sao phải ngăn cản kết minh, nhưng Tiêu Trần đến bây giờ còn không có chủ động xuất thủ, đã rất mặt mũi rồi. Từ thủ đoạn Tiêu Trần đánh vào phân thân mà trọng thương hắn bản tôn đến xem, 18 thiên vực hợp chung một chỗ, cũng không đủ Tiêu Trần diệt. Đây, các vị bá chủ 18 thiên vực đều trố mắt nhìn nhau, bọn hắn có chút bị hồ đồ rồi. Thất Tuyệt Tôn giả chính là cấp bậc cận thần, làm sao sẽ cung kính như thế đối với một cái thiếu niên, hai người quan hệ thế nào? Tương truyền Thất Tuyệt Tôn giả phụ tá Thiên Thiên Tử, mới để cho Thiên Thiên Tử có quyền thế như vậy, cùng Tây Á, Thiếu Ngục Vương cùng nổi danh. Nhưng bây giờ, Thất Tuyệt Tôn giả để cho Thiên Thiên Tử quỳ gối trước mặt Tiêu Trần, một bộ nhận sai thái độ. Lẽ nào Thất Tuyệt Tôn giả không còn ủng hộ Thiên Thiên Tử, đổi thành ủng hộ Tiêu Trần sao? Thất Tuyệt Tôn giả là một trong cường giả hiếm có từ xưa tới nay, thực lực mạnh mẽ không người có thể lường được. Nếu hắn phản đối 18 thiên vực kết minh, bọn hắn xác thực nên hảo hảo cân nhắc một chút rồi. Ha ha, Thất Tuyệt tiền bối, uy phong thật to. Đột nhiên, Thiếu Ngục Vương nguyên bản vốn đã lui ra ngoài lại lần nữa xuyên qua đám người, đi tới sân trước, tự cười mà như không phải cười nhìn đến Thất Tuyệt Tôn giả. Người khác đối với Thất Tuyệt Tôn giả một mực cung kính, kiên dè không thôi, hắn tự hồ không chút nào để ý. Mọi người nhìn thấy Thiếu Ngục Vương ra mặt, lập tức hoàn toàn yên tâm, rối rít nói, Thiếu Ngục Vương, người mới là thiên tử nhân tuyển chúng ta công nhận, đến nói câu công đạo. Chương 1670. Mười cổ lực lương gần thần Thiếu Ngục Vương không thể nghi ngờ là rất vui lòng nhìn thấy cục diện này, trong tâm còn âm thầm cao hứng, Tiêu Trần cùng Thất Tuyệt Tôn giả giúp hắn một tay. Chư vị yên tâm, hôm nay thiên tử yến bắt buộc phải làm, có bản vương ở đây, bất luận người nào đừng muốn phá hư. Được, chúng ta kiên quyết ủng hộ Thiếu Ngục Vương. Kiên quyết ủng hộ Thiếu Ngục Vương, trừ ra Thiên Ngục Vực cùng Phạm Hải Vực, người 16 thiên vực cũng đứng tại bên Thiếu Ngục Vương kia. Bởi vì mục tiêu cuối cùng 18 thiên vực liên hiệp là muốn tấn công tam đại chí cao chân giới, nơi đó có tài nguyên phong phú nhất, hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo nhất, vô vọng ma tổ không ở đây, bọn hắn đã không chịu có đầu rút cổ tại 18 thiên vực, cũng muốn đạp vào nơi thần thánh kia. Cho nên thiên tử yến liên minh, bắt buộc phải làm, Tây Á, thiên thiên tử đều đã hoang phế, hôm nay chỉ có Thiếu Ngục Vương còn đang kiên trì, bọn hắn không ủng hộ Thiếu Ngục Vương thì ủng hộ là ai? Thiếu Ngục Vương, ngươi thật muốn khư khư cố chấp, Thất Tuyệt Tôn giả trầm giọng nói, không thu tay lại, lão hủ cũng sẽ không khách khí. Thất Tuyệt tiền bối, ngươi chẳng lẽ là cho rằng thiên hạ này cũng chỉ có một vị cường giả cận thân, Thiếu Ngục Vương mỉm cười, tránh ra một chút. Quỷ tư toàn thân ngăn che tại miếng vải đen tiến đến, nghiêm nghị tương đối, Thất Tuyệt huynh, để cho ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, như thế nào, bất tử tộc quỷ tư. Thất Tuyệt Tôn giả nhìn chằm chằm quỷ tư. Tự hồ nhớ ra cái chuyện cũ gì đó, nghi vấn nói, ngươi lại còn chưa chết, Thất Tuyệt Tôn giả cùng quỷ tư đều là nhân vật truyền kỳ hắc ám giới, cùng một thời đại với chư thần, nhưng hai người gặp mặt không nhiều, càng chưa có giao tay, chư thần chi chiến qua đi, Thất Tuyệt Tôn giả ẩn thế không ra, mà tương truyền quỷ tư người bị thương nặng, cho dù không chết, cũng là ngoại công tàn phế, nhưng nhìn thấy trước mắt, quỷ tư rõ ràng nắm giữ tu vi cận thần, chỉ sợ không thua gì trạng thái đỉnh phong. Lẽ nào tương truyền có sai lầm, bất tử tộc không phải là thật không chết, năm đó ta ngược lại thiếu một chút thật vẫn lạc, nhưng mệnh không có đến tuyệt lộ, thậm chí nâng cao một bước. Quỷ tư nói, Thất Tuyệt Tôn giả nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng mà rất nhanh hắn lại bình thường trở lại, mặc kệ quỷ tư là tình huống gì, hôm nay đều không cho phép quỷ tư cùng Thiếu Ngục Vương tại trước mặt Tiêu Trần dương oai, hắn chính là không đánh lại quỷ tư. Phía sau còn có Tiêu Trần đỡ lấy đi. Ngược lại nịnh hót Tiêu Trần, làm sao đều sẽ không lỗ. Thất Tuyệt huynh, ngươi và ta là cùng một thời đại, nhưng một mực không có chính diện đấu qua, hôm nay nhân cơ hội này, không bằng luận bàn được không? Quỷ tư nóng lòng muốn thử. Đang có ý đó, Thất Tuyệt Tôn giả khí ngưng thần định. Hai đại cường giả cận thần giằng co, cuộc chiến sinh tử, ngay tại một cái chớp mắt. Mọi người tại đây đều có chút khủng hoảng. Tuy rằng hai người nói chuyện rất khách khí, nhưng cận thần cấp cường đại xa không tầm thường đại thánh có thể tưởng tượng, hai người chiến đấu, tùy tiện là có thể hủy thiên diệt địa, đánh tan toàn bộ thiên vực. Đột nhiên, hai người cực ăn ý, đồng thời tung người mà đi, bay vào trên cao trăm vạn dặm, tại thiên ngoại tỷ đấu. Cũng trong lúc đó, Tây Á đã là phái người mở ra đại trận phòng ngự Vũ Hoàng Điện, cứ việc tại thiên ngoại chiến đấu, cũng khó nói có thể ảnh hưởng đến đây hay không. Âm âm. Ngắn mũi giao phong, đêm tối trong nháy mắt sáng lên là ban ngày, năng lượng cận thần va chạm, vượt qua hư không xa xôi, truyền đến nơi này, khoảng cách xa như vậy, cảm giác vẫn mãnh liệt như vậy, thật đáng sợ. Không ít cường giả đại thánh đều thần sắc sợ hãi, không áp chế được cổ kia bất an cảm giác. Các ngươi đoán ai sẽ thắng, dường như Thất Tuyệt Tôn giả mạnh hơn, nhưng mà đều là cấp bậc cận thần, chốc lát không phân được thắng bại. Khó nói, quỷ tư năm đó tương truyền chết trận, dầu gì cũng là bị thương nặng, ngoại công tàn phế, hôm nay là có hay không lưu lại ám tật, không người hiểu rõ, có người không quá lạc quan, trong tâm nặng một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn đương nhiên hy vọng quỷ tư có thể thắng, nhưng quỷ tư so với thất tuyệt tôn giả kém hơn một chút là sự thật. Thiếu ngục vương, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Có người phát hiện thiếu ngục vương khí định thần nhàn, tự hồ không có lo lắng quỷ tư chút nào. Ha ha, chư vị chớ hoảng sợ, thất tuyệt tôn giả kia chưa tới sợ hãi. Thiếu ngục vương đều không đi chú ý thiên ngoại kia cận thần chi chiến, tự hồ đối với hai người thắng bại cũng không quan tâm. Mọi người 16 thiên vực trong lòng không hiểu, không biết thiếu ngục vương làm cần gì phải huyền hư. Tiêu Trần, thất tuyệt tôn giả có thể thắng sao? Tây Á hỏi, thất tuyệt tôn giả thực lực cùng bất bại ma tôn tương đương, quỷ tư kém một cấp bậc, chỉ là miễn cưỡng đạt đến cận thần, thắng bại không hề có lo lắng. Tiêu Trần từ tốn nói, vậy thiếu ngục vương còn phách lối cái gì, ta đi giải quyết hắn. Huyết mạch vũ hoàng trong cơ thể Tây Á phun trào, tập trung thiếu ngục vương, đơn đã độc đấu, nàng không sợ hãi thiếu ngục vương, có lòng tin đem đánh bại, bất quá còn chưa lao ra đi, liền bị Tiêu Trần một cái ấn xuống, đừng tìm chết. Hắn dựa vào không phải là quỷ tư, ngươi cho rằng dựa vào quỷ tư có thể tóm đến ở sư phụ ngươi sao? Tây Á ngẩn ra, tâm tư trầm định. Thực lực sư phụ, tuyệt sẽ không kém thất tuyệt tôn giả, chớ nói chi là quỷ tư rồi. Muốn giam giữ sư phụ, một cái quỷ tư quả quyết không làm được. Ồ, ngươi nhớ lại sư phụ ta sao? Tây Á đột nhiên hỏi. Nhớ lại một chút, Tiêu Trần gật đầu nói, trí nhớ của ta, vốn là hướng theo thời gian. Hướng theo tiếp xúc với người hoặc chuyện trước kia bước khôi phục. Vậy ngươi nhớ lại Tử Phong chưa? Tây Á vội vàng nói, chính là Lãnh Vô Lệ, hắn cũng bị thiếu ngục vương bắt đi. Các ngươi là bằng hữu đi, phải cứu cứu hắn. Nhìn tạo hóa hắn. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, hắn xác thực cũng nhớ lại Lãnh Vô Lệ, nhưng dạ Tử Phong cùng Lãnh Vô Lệ trong mắt hắn cũng không là cùng một người. Rẹt, hai đạo kinh người quang mang phá vỡ bầu trời đêm, từ trên trời rơi xuống. Trở về Vũ Hoàng Điện bên trong. Thất tuyệt tôn giả trở lại bên cạnh Tiêu Trần, mà quỷ tư tất trở lại bên cạnh thiếu ngục vương. Hai người hiển nhiên trải qua một loại ác chiến, trên thân đều có vết tích hư hại cùng khí lực tiêu hao cực lớn. Nhưng mà một trận chiến này, rõ ràng không có phân ra thắng bại. Quỷ tư, thắng bại chưa phân, vì sao không đánh nữa? Thất tuyệt tôn giả nghi hoặc. Chiến đấu hắn chiếm thượng phong, nhưng quỷ tư cũng không có bại. Hắn không hiểu vì sao quỷ tư đột nhiên chạy tán loạn, quỷ tư không để ý tới hắn, nói khẽ với thiếu ngục vương nói, thiếu chủ, thực lực của hắn tại trên ta, tiếp tục đánh xuống, ta thua không nghi ngờ. 16 thiên vực tuy rằng trong tâm đã có dự liệu, nhưng nghe đến quỷ tư chính miệng nói như vậy, cũng không khỏi khẩn trương. Quỷ tư bại, bọn hắn há chẳng phải là thật muốn giải tán, trong dự liệu, thực lực của ngươi dù sao mới khôi phục không lâu. Thiếu ngục vương đối với quỷ tư nhận bại. Tự hồ không có quá khủng hoảng, hết thảy đều đang nắm trong tay, thiếu ngục vương, quỷ tư đều nhận bại, ngươi còn có tài năng gì? Thất tuyệt tôn giả nói. Thất tuyệt tiền bối, bản vương tới làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Thiếu ngục vương tiến đến một bước, đơn độc đối kháng thất tuyệt tôn giả. Cử động kinh người này, lập tức khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, không có ai hoài nghi thiên phú và truyền thừa thiếu ngục vương, nhưng nói thế nào cũng chỉ là một cái hậu bối. Cùng cường giả gần thần có khả năng so sánh sao? Xác định không phải lấy trứng chọi đá, ngươi là nghiêm túc. Thất tuyệt tôn giả thần sắc trầm xuống, đối với thiếu ngục vương có chút khinh miệt, địa vị, không thể phủ nhận thiếu ngục vương rất tôn quý, nhưng thực lực cá nhân tối đa cùng thiên thiên tử không sai biệt lắm, cũng xứng khiêu khích cường giả cận thần. Thất tuyệt tiền bối, như thế xem thường bản vương, cẩn thận thua thiệt. Thiếu ngục vương cười khẽ. Hỗn trướng, nhận lấy cái chết đến. Thất tuyệt tôn giả phẫn nộ, cũng không để lòe loẹt chiêu thức, trực tiếp huy sái cận thần chi lực, một quyền đánh về thiếu ngục vương. Lại thấy thiếu ngục vương nghiêm nghị không sợ, đồng dạng đấm ra một quyền, oanh, rõ ràng dưới trạng thái bình thường, thiếu ngục vương liền cảnh giới đại thánh cũng chưa tới, trên thân vậy mà hiện ra một cổ cận thần chi năng, cùng thất tuyệt tôn giả ngang sức ngang tài. Ngươi, cảm nhận được trên thân thiếu ngục vương bộc phát ra quyền uy cùng tầng thứ, thất tuyệt tôn giả hoảng sợ không hiểu. Đây không phải là lực lượng của ngươi, thiếu ngục vương bản thân tu vi không đến đại thánh, nhưng mà tại trong cơ thể, có một cổ lực lượng khác. Cổ lực lượng này, vô luận cảm nhận, thuộc tính, tầng thứ đều hoàn toàn khác biệt, Thất Tuyệt tiền bối, chỉ là một phần mười, ngươi liền bắt đầu cố hết sức sao? Thiếu Ngục Vương không trả lời vấn đề Thất Tuyệt tôn giả, mà là lại thi dị năng. Nhất thời, mười cổ cận thần chi lực thuộc tính khác nhau bộc phát ra, ở sau thân thể hắn ngưng tụ ra mười đạo thân ảnh có một không hai. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là cấp bậc cận thần thứ thiệt, Thất Tuyệt tôn giả đồng thời bị mười tên cận thần cường giả công kích, lực lượng chớp mắt nghiêng về một phía,